giảng tiếp, tại vì trong cái tài cái đám tang, cái tài sao đám tang của bên hồi mà tôi lại giảng như vậy, à, tại vì tôi thương ổng và tôi nghĩ ổng không có con, rồi không có người kế tự để làm những chuyện công đức, thấy không? Dạ. Còn hồi nãy là tôi dự hướng thì có lợi của nói với tôi nói này có lẽ tôi làm Di Đà, con luôn nghe. Còn nói lúc mà bên hồi còn sống, rồi nằm ở trong đây nè, thì gọi qua cho thầy, thì cổ nói bây giờ đó là chờ chung bên hồi chết rồi làm thuốc, hay là bên hồi còn sống tôi nó kê lỗ tai ổng, nói những cái gì mà cô nói cho ổng còn nghe, thì lúc đó tôi nghĩ là bên hồi nghe được, phải không dự hướng? Con nói tôi nói là con hỏi cái gì cần bên đó, tôi nói là cái tháp Địa Tạng đang đang lót gạch nhưng mà còn cần, thì cổ mới bỏ 5 ngàn đó. Rồi lúc đó cổ mới nói về cổ bên đây cần cái gì, tôi nói là cái máy chính điện đang sửa chữa nha. Thì cái đó là cổ nói bên lỗ tai của mình hồi, thành cái đó là nó giúp cho mình hồi rất là nhiều, à, cho nên nó ổng nghe được là bằng chứng. Sau đó cổ đo là oxy thì nó lên là 90+ liền đó. À, đang ổng đang 70+ mà nói là khi mà cái tâm mình quan hỷ mình nghe thì cái nhịp tim mình nó cũng sướng lại, và cái tinh thần quan hỷ thì sao huyết áp nó tốt và oxy nó tốt. Thì tôi nói quý vị là lúc quý vị còn sống ở đây là ráng mà nghe kinh, tại vì sao mà chết rồi nó lệ thuộc vào người thân của mình. Cũng như bây giờ nếu mà không có phước á, có nhiều hướng này đó, cổ không làm cái gì tội á, cái gì thấy rõ chưa? Nãy tôi nói gửi bưu điện thì cổ nói gửi chi thuốc tiền, thì quý vị nghĩ nếu mà cổ mà không thương chồng á thì cổ đâu có làm những cái chuyện đó, mà không làm những chuyện đó thì ông này bây giờ ông có muốn làm phước ông làm được không quý vị? Cho nên chúng ta phải biết khi mà chúng ta còn control được cái thân này và cái tâm này thì chúng ta không lệ thuộc vào cái người bạn đời nha. Quý vị nhớ kỹ, nếu hai vợ chồng này mà vào nước sinh ông ở mà không có duyên với sư phụ, thì hai vợ chồng này nếu mà ở cùng nước sinh ông một lượt, nếu mà tụi con không quen thầy mà tụi con dẫn theo Pháp Sư Ngộ Thông, thì giờ này có lẽ con cũng không ở được Đàn Di Đà ở lót của Pháp Sư Ngộ Thông, đúng không? Dạ. Ở không được. Thưa thầy Ngộ Thông, chỉ giảng pháp thì chỉ giảng sư thôi, thầy không có cúng, thầy không cúng, thầy cúng ngay cả cái người mà cứ lộ con cúng không có hồ niệm. Dạ xong, cái người mà cũng như là đi cùng với lại thầy Ngộ Thông đó, cũng như là cái người mà giúp đỡ thầy Ngộ Thông như là thì giả dạ. Cái ông cha chết thì thầy Ngộ Thông cũng cho đi lại cho làm gì làm. Cái là người thị giả của thầy Ngộ Thông mà chết rồi cũng không hộ niệm. Dạ không hộ niệm mà không có đi lại cho ta tự đi làm một mình. Tôi thí dụ bây giờ chắc là cô và còn nhiều đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông cô cũng theo. Mà cuối cùng rồi bây giờ nếu mà không có duyên với sư phụ thì cô bây giờ là cô ở ông bên hồi bệnh ông trước thì ông sẽ vô nước sinh năm trước. Mà ông vô trước cô cũng xin vô theo. Đương nhiên cô đâu có bảo theo cô được. Dạ. Đấy. Cô vô trong đó thì mỗi một tháng nó sạc hai vợ chồng không dưới 20.000 đô đó. Dạ 24.000. 24.000 cổ đã hỏi rồi. Mà ở trong đó thì có tụng kinh được không? Không. Có niệm Phật được không? Không. Có cái công viên như vậy để mà đi enjoy không? Không có. Rồi ăn uống là nó đưa đồ mỹ cho ăn. Ăn xong ăn bỏ. Rồi cứ cỡ nữ nó cứ đưa thuốc ngủ cho uống. Dạ, à. luôn luôn nó chích một viên. Chích thuốc ngủ cho mơ mơ màng màng. Thành lúc sống mà tâm thần không tỉnh thì lúc chết cái đường giảng sanh không quý vị. Cho nên đi vào ba đường ác này. Mà khi chết xong thì cái tài sản của cổ nó lấy không? Lấy hết. Thấy không? Chưa đi vô được sinh hôn đó, trước tiên là tất cả những cái gì của mình đó. Là nó lấy hết. Dạ không, giam hết cho nó. Tiền hôn cũng không lớn là tiền hôn, tiền già. Không có lấy cái gì hết. Không có, mình không được cái gì hết. Chỉ nó giữ hết. Giữ hết. Ông đó có công đó pilot người Mỹ. Nói ông giàu lắm. Vô nó thấy giàu quá đi. Cái nó cho miếng là mất tiêu. Cái người y tá mà ông mất đi đó. Đi vô kiếm ông. Thấy ông biết mất luôn không biết đâu. Mà tìm bà khóc bao nhiêu bà nói bản cần tiền. Bà chỉ cần ông đâu. Nên tao không biết ông đâu. Mà ông rất giàu. Ông có bạc triệu đó nha. Nó làm tiêu luôn hết. Không biết ông luôn đi. Dạ. Tụi con mà vô nó xin hơn. Tôi thí dụ nhà hai vợ chồng đang ở Sơn Văn. Rồi đúng cái mình hỏi không có theo thầy. Thì bị sốc ở ngay trong nhà. Thì coi ra đâu quan. Nên quay nó vô nó cũng đưa vô kỵ giống như đây vậy đó, kỵ xong rồi cái là khi mà ổng bị bắt đầu ổng nó hết kỵ rồi đó thì nó ok bây giờ đi về nó xin hôn hỏi về mày có bà con ai không, cái gì không, nhà mày đâu, nhà tao bán rồi, ok rồi mày vô nó xin hôn thì có trước khi mà làm cái thủ tục vô nó xin hôn á là bao nhiêu tiền trong ngân hàng, bao nhiêu tài sản bao nhiêu cái tiền hôn là nó lấy hết. Rồi mỗi một tháng nó sạc hai vợ chồng này 24 ngàn, phước đốt phước không quý vị? Một tháng 24 ngàn, một năm có 12 tháng, 10 tháng là 240 ngàn, cộng với 24 ngàn nữa là 28 ngàn nữa, cộng với 48 ngàn nữa là một năm đứt gần 250 ngàn. Hôm trước là mình hồi ở trong nhà thương, con phải là ghi nó lắm, nó mới cho về nhà, nó đưa qua bên rehab, nó không có rehab. Con nói mày muốn thấy một cái một, mày muốn thấy một người nằm trước nhà thương người chết không, mày muốn thấy không? Tao thì ra đó tao tự tử cho tất cả thế gian để biết tao muốn chồng tao về nhà tao, ai lên đưa lại đi die on my head. Nó có lời tự tử, nếu không nó thấy nó bấm ra nó biết người này có tiền có tài sản là nó sẽ vô nó sạc hết. Giống như tụi con mà người HO hay những người nghèo á, lương khớp thì có Medicare bậc A là gì bậc B thì nó sạc đó, nhưng mà cái phần đó nó chỉ limit thôi. Bây giờ đừng có tưởng cái Medicare đó là tụi con sẽ được buồn không bạn, nó chỉ cho nằm trong bệnh viện bao nhiêu tiền thôi, mà trên cái đó rồi là nó đưa đi về đó. Cũng như bác sĩ Gia vậy này, tại sao ông đòi nằm trong nursing home 4 tháng vậy? Ông nằm trong ICU vì ông là bác sĩ. Và đồng thời ông mua cái bảo hiểm rất là lớn. Cái biểu hiểm nhân thọ tại là bác sĩ gây mê. Cho nên ông mua cái bảo hiểm mà ông khoảng chừng 10 triệu đi. Thì như vậy có bảo hiểm nó giữ không? Nó giữ trong đó, nó không cho chết. Thành ra còn mình, những ông mà người HO không ông nào mà nằm được, tính nó mất ra nó nói là đủ rồi nha, là về. Quý vị nghĩ kêu một cái xe cứu thương chỉ chở từ đây vô đó thôi là 2 ngàn, 1 ngàn 9 thôi, cho con lệnh trăm là uống cà phê thì như vậy đó. Mà mình chở tại sao không chở? Mình chở vô là nó không có đưa liền, mình chở vô là cứ ngồi đó chờ. Còn nếu mà đi mà không cứu liền cho một cái người bị sốc đó, là phải đi đó, thì cái đầu tiên là đốt hết 2 ngàn rồi. Cho nên cái chìa khóa mà kinh này đó tôi sẽ khai triển, mà nếu mà thầy giảng là qua thầy mới giảng mới có cái chỗ là Đức Ngài A Nan nói dự thiện hợp văn. Và ông giảng tại đâu? Ông giảng tại kỳ thọ cấp cộng đồng. Lý do sao có cái tịnh sắc kỳ viên tôi giảng về Thế Tử Kỳ Đà và ông cấp cộng đồng. Rồi tại sao có ai làm chứng là có 1250 vị đại kỳ kheo đều là A Hán. Thì từng tử trong này á, trước hết là tưởng đạo Xá Lợi Phất, cái gì tôi không giảng lại nữa. Quý vị vô web sợ cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất cho tỳ kheo Thích Tông này giảng cách đây mười mấy năm. Rồi một kiền liên tôi cũng đã giảng rồi. Thì quý vị vô trong web sợ là cuộc đời này muốn kiền liên có thì cho sức tâm là giảng là cũng có rồi. Ngài Ca Diếp tôi cũng đã giảng đi giảng lại rồi, không cần biết. Ngài Ca Chuyên Viên thì ông này là một cái người Bà La Môn rất là giỏi về bói toán, về phong thủy, về tinh văn. Và ông có duyên đến với Phật là do bữa đó ông trong khu vực Bằng Pháp, ông thì có một cái kinh cổ của Vệ Đà, nó nằm trong một cái bộ kinh mà ông không đọc được. Ông có đem lại nhờ Phật cái giải dùng, có nghe nó Phật giỏi thì Phật giảng cho ông cái kinh nó xong rồi thì ông là theo Phật. Rồi Mahakohila, ngài Mahakohila thì bữa nào tôi sẽ giảng riêng cái ngài Li Bà Đa. Có gì biết cuộc đời tới ngài Li Bà Đa chưa? Chưa. Thấy chưa? Ngài Mahakohila bữa nào tôi giảng riêng một cái cuộc đời của ngài, và ngài Li Bà Đa tôi nói sơ. Ngài Li Bà Đa, ngài có một cái 4 cái bất khả tư nghị là gì? Là nước sôi, ngài vô nước sôi không có giết ngài được. Ngài xuống biển, xuống sông chìm, ngài không chết được. Ngài vô bụng cá cũng không chết được. Rồi ngài bị dao chặt chém cũng không chết được. Thì khi đó ngài A Nan, ngài mới nghe cuộc đời của ngài Li Bà Đa, ngài mới hỏi như vậy đó, là làm sao mà ông ẻm tu cái gì mà ông được cái đó, mà ngài sống tới 160 tuổi, là người thọ mạng lớn nhất trong tăng đoàn. Còn nói về thọ mạng mà còn sống tới giờ là ngài Ca Diếp, ngài nhập định. Ngài Ca Diếp mà nhập định cho nên không kể là thọ mạng, nhưng mà ngài xả định là ngài chết liền. Còn ngài Li Bà Đa là ngài sống tới 160 tuổi, là người là có thọ mạng lớn nhất. Là trong từ đời quá khứ thì bà Thi Phật tới đời Đức Phật Bổn Sư trải qua 91 kiếp. Mỗi một kiếp như vậy là nói về bàn thạch kiếp, chứ không phải là kiếp người đâu. Kiếp người mà nó có trăm năm nữa, mà 91 năm thì 91 lần vậy thì có 90 ngàn năm à. Nhưng mà ngài đã từ khi đức quá khứ thì và thi Phật nhập diệt, ngài đã có trong thời đó. Thì ngài nói ngài muốn con sanh ở đời nào con cũng không bao giờ bị chết yểu, và không có cái gì làm cho con chết bệnh tử hết. Thì đức quá Phật quá khứ thì và thi Phật nói ông phải hành cái giới sát sanh bất sát. Ngài giữ cái giới bất sắc rất là hay. Kể cả là cái ngọn cây, ngọn cỏ, Ngài đi mà thấy một cái cây cỏ đó Ngài cũng không đạp lên nữa. Cho nên tụi con có hiểu tại sao mà Ngài giữ giới như vậy, trong giới thì theo cây cỏ vô tới mình không được cắt nữa. Nha, đó. Ngài giữ giới bất sắc không giết gì hết trong 91 kiếp. Mà kiếp này là bàn thạch kiếp. Tức là có một cái bàn bằng đá như vậy này. Rồi cứ mỗi một sáng cho cái người ốm nhất ở trong làng này là người nào vậy? Cô Hồng Liên, cô mới lấy cái chổi bông đà, cô quét một cái. Rồi cái cổ về cô ngủ. Cứ mỗi một ngày cô quét một cái. Quét chừng nào cái bàn này nó không còn cái gì hết. Lâu không? Quá lâu. Cũng như là bây giờ tôi đã nói với ông sư chú mà thiện thiện tủ đó. Lúc ông tu, ông không chịu tôi xuất gia luôn, ông đợi tôi vô duyên. Thì ngay trước tượng Địa Tạng, thì quý vị thấy cái tượng đá Địa Tạng không? À, cái tượng đó hồi đó là tượng tủ đình đó, bằng đá, quát tương. Rồi đưa qua tới bển, tôi nói bây giờ trước tượng Địa Tạng, con nguyện giữ giới vô duyên. Mỗi một ngày cô dự thiện nên quét cái tượng này một lần, quét ra một cái, thì chừng nào cái tượng này nó mòn hết thì con mới xả giới. Phải không? Con có nguyện không? Thì đúng rồi, thì thầy đâu có cầu con tu đúng. Tu vô duyên chừng nào cái tượng này mà nó mục hết. Mỗi sáng tôi dự thiện là ốm chức làng lên đến chỗ là ngồi quét cái tượng Địa Tạng ái rồi về ngủ. Ngày mai quét cái mà quét tôi dự thiện chết rồi, cổ tái sanh lại nữa, rồi cổ quét nữa, rồi cổ lên cổ cực lạc, rồi cổ tu mấy chục kiếp rồi cổ xứng cổ quét nữa. Mà chừng nào cái tượng đó nó mòn hết, không còn miếng nào nữa, thì lúc đó ổng mới xả giới. Vậy cũng giống như tôi luôn rồi còn gì nữa. Ổng bị gai. Rồi. Người đi Bà Đa này, ổng sanh ra đời thì người ta khóc. Tất cả đứa nhỏ đều khóc phải không? Giả sử bây giờ tụi con đẻ ra đứa nhỏ khóc là bình thường hay bất bình thường? Nhưng mà đột nhiên bữa nào đó có một đứa cháu ngoại cháu nội gì cái gì đó, dâu nó giờ đẻ ra cháu nội của má, cháu nội của ba sao mà nó cười hoài. Thì làm gì? Đẻ ra nó cười nó không ngừng. Bất bình thường. Là bất bình thường không? Bất bình thường thì trả kiếm ai? Kiếm sư phụ. Tức là nói là ma nhập cái gì nữa. Tức là người ta nói bình thường tâm là đạo, tu làm ơn là bình thường đi, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi cái gì ở trong này á, là chẳng hạn như cô Hồng Liên là cổ yếu rồi, cô Hồng Liên đâu có đây không? Dạ. Cô Hồng Liên cô yếu là cô ăn ít lắm phải không? Cô ăn rất là ít ha, bây giờ ăn một ngày được một tô cơm không? Chứ ăn cái gì? Ăn bông hoa trà quả. Một lát bánh mì vậy thôi. Nhưng mà bữa nào á tự động chủ làm thôi ba tô là bình thường hay bất bình thường? Là có người gọi lên cho sư phụ nghe. Bởi vậy Đức Phật nói bình thường tâm là đạo. Cái gì mình bình thường chút đi, phải không? Bởi vậy thấy rõ. Cho nên để ra cười hoài, cười hoài. Cho nên bả mua quán hồn, bả ấm đứa nhỏ này lại gặp cái thầy Bà La Môn. Thì Bà La Môn nói cái này là con yêu con quỷ nó nhập vô thầy con bà, đúng không? Cái bắt đầu thầy Bà La Môn ông nói bây giờ đó cái này là phải về ở làm sao. Nó là về nấu một cái nồi nước sôi, rồi nó vừa sôi xong là bỏ cái đứa con mà dục vô đi rồi lấy nó đậy lại. Đúng là Bà La Môn nó chỉ vậy. Nhưng mà khi mà quý vị tưởng tượng hồi xưa đó, người ta sống trong cái trình độ văn minh rất là thấp kém mà họ tin tưởng tuyệt đối vào các ông thầy Bà La Môn. Vua chúa còn thua Bà La Môn nha quý vị. À, muốn dân phẩm giật lên cái ông thượng đế phải qua bàn tay của ông Bà La Môn chứ quý vị không có được. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tu sĩ cao hơn là vua chúa. Cho nên quý vị biết là về nấu. Tại vì quý vị thấy vậy chứ mà cười hoài cười không ngưng thì quý vị quản không? Cười mà có như cả ngày cả đêm là quý vị đem mà đem ai? Đem bác sĩ thì cũng hết rồi đem vô thầy Bà La Môn nó đốt thì bà về và hai vợ chồng mới nấu lửa giết con yêu này nó vô nó phá hoại. Đốt nấu một tiếng sau thì nó sôi sục sục mở ra thì ngày vẫn cười nữa. Ngày cười nó quản không? Quản quá rồi bắt đầu vô chạy Bà La Môn nó tôi tụng một tiếng ở tôi đốt một tiếng đồng hồ nó không chết. Ngày nó quăng xuống dưới biển đi, quăng xuống biển đi, con quỷ này nó dữ lắm. Quăng xuống biển nước trôi chập chờn mà ngày nó chìm. Ngày cứ chập chờn ngày nổi vậy. Ngày tôi lang thang ra quả thì gặp một con cá câu queo quá, câu queo tức là cá mợ sư kêu là cá ông á. Nó hả miệng lên thì nó tớp ngày cái nó nuốt vô thì coi như là kể như là ngày ra tới nước biển thì nó trôi nó nổi nó không có chìm. Rồi con cá mà con cá queo cá ông nó ăn một cái cái bắt đầu khoảng 2 tiếng sau thì có một cái tụi dân chài á, nó súng nhau và nó chài và nó giết cái con đó. Khi mà nó giết vô rồi thì cái gì nó đâm cái đoàn mà thủy thủ của nó, cái người mấy người làm chài đó, họ dùng rất nhiều cái giáo để họ đâm mà cũng không trúng một ngày. Sau khi về nó mổ ra thì thấy đứa bé nó cười nữa, phải không? À, như vậy là cái gì thấy đầu tiên là nấu không chết, phải không? Nấu không chết là sao? Rồi bỏ xuống biển không chết là hai. Rồi bây giờ mổ bụng là cái dao nó mổ ra mà cũng không chết nữa, xéo, không trúng nữa cái bụng. Rồi cuối cùng rồi đó, người ta mới điều tra tới là con của cái bà đó đó, đem lời trả cho bà, nó con bà bây giờ đó, chúng tôi làm được rồi, tức quá rồi bắt đầu mới làm một cái dàn lửa. Thì bà nó buông đó, đem nó sâu xuống nhưng mà cũng không có chết. Không có chết thì lúc đó là ngày Mục Kiền Liên, ngày đi ngang qua, ngày mới nói thế này, ngày nói đó, đây là một cái vị chỉ có một đời nữa là họ chính A-la-hán. Ngài Mục Kiền Liên có thành thông không cái gì? Có. Cho nên cái người này không thể giết được. Và đồng thời người này để đem về hỏi Phật. Thì sau khi đó mới đưa bà vô gặp Phật. Thì Phật nói bà đó là có cái công là sanh thành ra một cái vị A-la-hán mà bà không biết. Bây giờ bà sám hối đi. Cái người này là cái người trong 91 kiếp từ đời quá khứ tiền và thiên Phật tới bây giờ đã tạo ra rất nhiều công đức là không bao giờ giết hại chúng sanh, cho nên không ai giết được người này. Có bốn cái bất khả tư nghị là nấu nước sôi không chết, dục sinh biển không chết, nước nhán chìm không được, rồi cá ăn cũng không chết, dao mổ cũng không chết, rồi lửa đốt cũng không chết. Đó, cho nên là cái đời này là ông đã từ cái cõi trời bất hoàn thiên, tức là A-la-hán, và ông xuống đây vì ông biết đời này có Phật xuất thế, cho nên chỉ còn kiếp này là ông chứng quả. Cho nên quý vị thấy khi mà Đức Phật mà xuất hiện ra đời có nhiều vị mà họ chuẩn bị, họ chứng A-la-hán thì họ đều xuống đây để mà cái cuối cùng để họ gặp Phật. Cho nên quý vị biết rõ là lúc đó là Đức Phật ở cung trời đấu sức. Mà cung trời đấu sức thì nó là nhỏ hơn cõi trời của ví dụ bất hoàn thiên, dành cho những vị mà chứng A-la-hán, tức là còn có một lần nữa. Nhưng mà Ngài xuống đây về cứu nguyện. Cho nên sau đó là coi như Ngài được nuôi lớn lên và Ngài là cái người được thọ mạng để nhất trong tăng đoàn. Rồi Châu Lợi Bằng Đạt, rồi tụi con biết là Châu Lợi Bằng Đại Già là thầy đã giảng cuộc đời Châu Lợi Bằng Đạt rồi. Rồi Ngài Nan Đà sư phụ cũng đã giảng rồi. Rồi A Nan Đà cũng đã giảng rồi. La Hầu La bữa nào thầy giảng. Rồi cái ông La Hầu La bữa nào thầy sẽ giảng cuộc đời của La Hầu La. Cái mật hạnh là cái gì? Tụi con nghe nói La Hầu La là để nhất mật hạnh, nhưng mà không biết mật hạnh là tôi cái gì. Hiểu chưa quý vị? Tụi con nghe nói nhưng mà không ai giảng về cái mật hạnh. Này tôi cái gì khi mà mật hạnh? Đó bữa nào tôi giảng. Rồi tới cái Nhiệt Kiều Phạm Ba Đề. Tụi con đọc nghe quen quá. Nhiệt Kiều Phạm Ba Đề là cái ông này là một vị A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật sau khi ông chứng A-la-hán rồi đó, Đức Phật không cho ông ở cõi này nữa, mà bắt ông lên cõi trời đối xích với Long Lợi ở trên đó để mà làm gieo duyên cho các ông trời mà muốn cúng dường A-la-hán. Thì nguyên nhân tại sao vậy? Ông Kiều Phạm Ba Đề này trong một cái đời quá khứ rất là lâu, ổng là một chú sa di. Thì ổng thường thường ổng bưng hầu cho một vị thì kheo già. Vị kheo kheo già này rụng răng hết rồi. Mà cái thời xưa đó có nha sĩ không quý vị? Không có, phải không? Cho nên ăn cái khi mà không có răng giả thì ăn thời xưa là xạo. Thành ra mỗi lần ăn như vậy ổng ăn rất là trễ. Thành ra cái vị sa di này phải chờ thầy ăn xong rồi mình mới ăn. Thành ra lúc nào ăn cũng cơm nguội lạnh hết. Thì ổng nói ăn cái gì mà giống con trâu vậy mà nhai đi nhai lại. Ổng bỏ ổng rửa. Do câu nói rủa mà cái ông thầy đó lại là chính A-la-hán, ông biết. Cho nên rủa một vị A-la-hán là ăn giống con trâu. Cho nên ông lại bị đỏ vào địa ngục. Sau khi xuất tiểu này đỏ vào địa ngục. Từ thời Phật Ca-lu-hàm-mô-ni tới thời dài dài cho tới Đức Phật Ca-diếp cũng còn ở trong địa ngục. Rồi tới cái thời Phật Thích Ca này đó, thì ông mới ra. Ông ra và ông gặp được Phật Thích Ca nha. Và sau khi ông chứng được A-la-hán rồi, tại vì cái công đức mà ông thị giả, ông lo cho một vị thầy được chứng A-la-hán, thì cái tội mà phỉ báng cái ông thầy là ăn cho nhiều cái miệng như con trâu ăn hoài, nhai, không bao giờ mà nhai rẻ cho tôi ăn. Thành ra, ông đọ làm mấy triệu kiếp làm con trâu. Sau khi hết kiếp rồi, nhưng mà vì mấy triệu kiếp làm trâu rồi, và tới kiếp này ông gặp Phật Thích Ca. Thì cái tập khí mà là cái nhai hoài sao cái gì? Vẫn còn. Cho nên khi lên ăn cơm ông cứ ngồi ông nhai hoài. Thành ra Phật mới khi sau khi ông chưa chứng A-la-hán thì Phật vẫn còn để trong tăng đoàn. Tới bữa đó ông Chí Na La Hán rộn lên, ông trình cái kiến giải mỗi một mùa hạ đó. Đức Phật thường thường kêu các đệ tử các nơi về, đầu mùa hạ thì vào nhập hạ, nhập từ rằm tháng tư tới rằm tháng bảy thì mỗi người lên gặp Phật để nói cái sự mà tu hành của mình, trình cái kiến giải. Thì ông lên ông trình kiến giải xong thì ngày đó ta xác nhận ông Kiều Phạm Ba Đề là một vị A La Hán. Nhưng mà ngay giờ phút này ông không được ở đây. Một là ông phải lên cõi trời Đau Lợi, hai lên cõi trời Đủ Sức, ba là ông nhập Niết Bàn. Thì A Nan mới hỏi tại sao vậy. Nó tại vì bây giờ ông chứng quả A La Hán rồi mà cái ngồi ăn ông sẽ nhơi, thì năm mấy trăm đời mấy triệu đời làm trâu, cho nên cái tập khí nó nhai còn, cho nên để ở đây thì rất nhiều Phật tử họ không có chứng quả, và nhiều chú sa di sẽ phỉ báng ông này và nói là ăn giống trâu và sẽ đọa. Ta không muốn là có những người đi vào con đường của ông Kiều Phạm Ba Đề trong mấy chục kiếp về trước. Cho nên hỏi gì với con lên chỗ trời làm gì, nó dạ chư thiên mà sắp hết phước, khi nào mà qua héo có mồ hôi mất thần thông thì ông nên khuyên những người đó lại để mà ông giảng pháp, để là ông quy y, thì cúng dường một vị A La Hán như vậy thì y thiên sẽ được phước. Ông lên đó ông độ chư thiên, họ có thiên nhãn cho nên họ không có nói bậy, họ biết ông là A La Hán và họ cũng biết được những cái nhân quả đời trước của ông là gì, phỉ báng một vị A La Hán cho nên làm trâu. Nhưng mà ở trong này ví dụ có một vị thầy nào mà chiếc A La Hán rồi thì con cũng có biết rồi, cứ phê bình tới người ta nha, à phê bình người ta. Cho nên có một cái đoạn có một người hỏi tôi, gọi con hỏi vào, hỏi thầy biết mà thượng thiên quán, thầy có đệ tử có tướng phép đệ tử, hỏi thầy sao thầy kêu ân sư, ân là cái người có ân, sư là ông thầy cứu mạng tôi. Thành ra chứ ông không phải là cái người mà đáp ý tôi, nhưng mà tôi bị bệnh, tôi bị ung thư, ông cứu thì như vậy kêu là ân sư, tôi không hiểu chưa. Thì ông nói là tôi nghe có một cái đoạn người ta nói khi hòa thượng ân sư thượng thiên hạ bá còn sống thì có người hỏi ngài là ai, hình như là ngài Hàng Thật hay ai đó, có nghe cái đoạn đó chưa, hỏi muốn biết là ngài là ai, thì nó đích chính miệng hòa thượng nói là ta là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi không có nghe cái đoạn mà bỏ lên mạng, chưa có ai nghe cái chuyện đó chưa, còn nghe để có nghe không. Đúng, có người lúc hòa thượng còn tại thế thì có một người hỏi à, xin lỗi ngài là ai mà ngài hiện ở cõi này mà ngài giống như một vị Bồ Tát vậy. Thì lúc đó trong cái câu chuyện mà họ phớt lên thì có nghe nữa là nói là ngài trả lời ta là vị Quan Thế Bồ Tát. Thì họ hỏi thầy có phải vậy không, tôi không có chứng kiến cái đó, tôi không biết, tại vì ngài Hàng Xua tức là ngài Hàng Thật là một trong những người Mỹ quy y với hòa thượng đầu tiên, cho nên tôi không biết. Nhưng mà theo cái tôi nghĩ cái đó là nó không đúng. Hỏi không đúng sao, nếu hòa thượng thiên hóa ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài không bao giờ nói ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không, chắc chắn 100%, tôi không chịu cái đó, thấy không. Mà ngài sẽ nói là không phải, mà cái cách trả lời của hòa thượng thế này nè, thấy không, cách hòa thượng trả lời nó khác hoàn toàn, chứ không bao giờ ngài nói vô hỏi. Có người vô hỏi, có một người tàu vô hỏi tại sao ngài đi tu, thấy không, cái ông nói là ngài hòa thượng không trả lời, hòa thượng cười hỏi cái hòa thượng nói tại sao ông không đi tu. Cái câu hỏi là ngài hỏi ngược lại, thấy không, là hỏi tại sao mà ngài lại ăn chay từ khổ vậy hả, ông hỏi lại tại sao ông không ăn chay, thấy không, rồi cái hỏi tại sao mà ngài lại được mang danh là hiếu tử mà ngài ở bên mộ mẹ ngài mấy năm, thì hỏi vậy tại sao ông mất khiếp. Thành ra cái hỏi câu trả lời của hòa thượng là hỏi ngược lại giống như lục tổ vậy đó, thấy không. Cho nên á, cái câu chuyện mà nói là ngài xưng ngài là Quan Thế Bồ Tát, tôi nghĩ là không đúng với cái tinh thần và cái biết của tôi. Các vị Bồ Tát khi họ thể hiện ở đây mà biết là họ bỏ đi liền, không bao giờ họ để cho chúng sanh biết. Tại vì chúng sanh biết rồi á, thì lại với cái tâm xin sở và mong cầu mà xin biết, thấy không. Như tôi là phàm phu tục tử thì người ta không xin, nếu mà ngày nào họ biết tôi là thánh tăng thì họ là hơn xin nhiều lắm. Còn bây giờ thì tôi là phàm tăng thì tôi không có được gì hết, mà tôi chỉ muốn đi xin người ta không à, thấy không. Phàm tăng khác thánh tăng, cái chỗ là phàm tăng là đi xin mà thánh tăng thì cho, thấy không. Tôi chỉ nói sự là kêu là Nan Đà, A Nan Đà tôi gì biết rồi. Ông mấy ông này đó thì cuộc đời ngày Nan Đà là cưới vợ trời á, Phật dẫn lên trên lên cõi trời, thấy không. Ông Nan Đà này rất là hay, bữa đó là Đức Phật đi tu, rồi sau đó ngày 6 năm này về, ngài lại dẫn La Hầu La đi tu, Ngài dẫn A Nan đi tu, rốt cuộc rồi là cái ngôi thái tử chuyển lên Thánh Dương lên cho ngài Nan Đà. Mà nữa là ổng lại là cái ngài cưới được bà hoa hậu Tôn Trà Lị đẹp nhất cái thành Ca Tỳ La Vệ. Cái Đức Phật ngài về bữa là ngài nghe nói là ổng đang làm lễ đăng quang và làm lễ vui vẻ Phật mới đi khách thờ Phật ngang qua, Phật vô vào thăm. Cái ổng nói dạ thưa sư huynh, bữa nay sư huynh về thăm em để em có tin là có bá cái vui. Ví dụ thứ nhất là sư huynh đi, rồi La Hầu La cũng đi, rồi A Nan cũng đi, rồi A Nan Luật cũng đi, rồi mấy trăm viên tôn công tử cũng đi, cho nên em được coi như là người ở lại hưởng được cái ngôi vua. Rồi Phật nói ta biết rồi. Ví dụ thứ hai là em được coi như cưới được bà hoa hậu Tôn Đà Lị đẹp nhất ở đây, để người ta biết rồi. Cái thứ ba là bữa nay á, đám cưới của em mà lại được sư huynh lại đây để mà dự nữa là bác cái vui. Rồi Phật nói nhưng mà bây giờ vậy là bữa nay ông làm gì? Ông mới xếp bác, ông nói bữa nay em xin xếp bác để mà hồi hướng cho cái cuộc đời em nó được hạnh thông, mà em cuộc luân duyên này nó được trăm năm hạnh phúc, và cái ngôi vua của em được là coi như là giảm tế muốn sống tới mà 10.000 năm. Thì Phật nói sẽ cầu như ý, thì bắt đầu nó bỏ đồ ăn vô, ông quyện rất kính cẩn. Nhưng mà Phật ăn xong rồi thì cái luật là Phật phải đưa cái bát cho ông đi rửa. Thì Phật đưa cái bát rồi mà ông vô, ông chưa kịp rửa, cái Phật cái bước Phật đi, cái ông mới chạy theo. Nhưng mà Phật có thành công không? Có. Phật đi nhẹ nhẹ mà ông chạy, chẳng cái sư huynh, cái bát này sư huynh. Thì cái cô dâu Tôn Đà Lị đang trong đó, đang mất cấp, đang quẹt này quẹt nọ, thấy không? Thì nó chạy ra, bà tử, đừng có đi theo Phật nha. Em đang chuẩn bị còn có ngày mai là mình thành vợ chồng, lên ngôi vua, ổng không có đâu. Bây giờ sư huynh ta cứ không lấy cái bình bát ta, sẽ có lực ta cũng phải đưa lại cái bình bát. Ta sẽ chạy về tỉnh xá rồi ta trở lại. Thì bà mới nhớ nha, tại vì người nào mà theo ổng cũng đều đi tu hết á. Anh đừng có làm em khổ quá nha. Đó. Đây là một cặp Romeo Juliet. Rồi sao? Cái đi viết về tỉnh xá thì ông quản hộ vô, nó A Nan cầm vô cái bát này, ông nói không được, ông sợ bát, mà ông muốn sở cầu như ý thì ông phải rửa bát, rồi Phật mới coi như blessing. Ông cũng ráng nhiều Phật, rồi ông thấy nước rửa chân cho Phật, Phật ngồi lên, Phật nói bây giờ đưa bát đây. Bây giờ em về nó không, giờ em muốn cái gì? Bây giờ em muốn là em lên ngôi là vĩnh viễn, là coi như là em không có bao giờ bị người ta giết, rồi không có bị đảo trắng, rồi em lấy cô vợ này là trăm năm hạnh phúc, rồi em muốn là đất nước em mua thượng giáo hòa, mọi người đều hạnh phúc, không có đau khổ, không có bệnh tật. Thì khi em lên lại muốn như vậy nhờ sư huynh hồi hướng cho em, không biết sư huynh trong đó bây giờ đó, bây giờ muốn như vậy đó thì từ từ đi, vợ chồng ngày mai nó đám cưới mà ông còn tới trăm năm mà tại sao ông gấp vậy? Bây giờ đó, ông có biết làm sao mà ông được vậy không? Dạ tại vì em nghĩ là do anh cho. Đó, anh tu là anh cho em, không ai cho ai hết, do ông đời trước ông có tu, ai ăn lấy no. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nói cho ông nghe, đời trước đó, ông đã có tu xuất gia, thời Phật ta giết, ông có tu mà ông chỉ tu có một ngày thôi, rồi đó, sau đó ông xả giới, mà ông được bây giờ làm con của vua Bạch Phạn, tại vì tỉnh Phạn mà vua là ông là Bạch Phạn, anh chú bác mà, rồi lại được gặp, sinh ra lại gặp ta, là anh lại là thành Phật nữa. Rồi ông sắp sửa lên ngôi vua là lấy vợ đẹp, mà tu có một ngày thôi, thấy không? Đời trước đó, thấy không? Bây giờ ông tin ta cho ông biết là ngày giỗ đầu ông thấy là ông nhớ là tiền kiếp, ông tu có một ngày mà ông được sức như vậy, thì ông nói bây giờ như vậy là nếu tu 7 ngày thì được nhiều không nhiều nữa. 7 ngày rồi đó, rồi em xả giới ra, thì em lại nhớ là em là được 7 lần giống như lời ca giết đó. Ông nghe ông khoái, em còn tính hợp, ông nói thôi, bây giờ chỉ có tu 7 ngày chứ không có tu luôn như là La Hầu La đó vậy. Không có tu luôn nghe Nam Đà phải không? Vậy mới được rồi. Ông mừng quá, Phật nói trước khi truyền giới đó, thì đi khám sư huynh để mà sư phụ dẫn em đi một vòng để mà huynh đệ mình nói chuyện với nhau, khai thị cho em. Cái Phật đem đi dẫn ông đi ra ngoài cái thành Xá Tệ, thì bữa đó có một cái đám cháy, cháy rừng nó đang cháy, thì nó cháy vì biết là có những cái cây cao, thì cuối cùng lại là cái rừng nó cháy cao, nó chỉ có một cái cây thiệt cao đó thì nó cháy hết tới. Thì con khỉ, có một con khỉ cháy, nó đang bị cháy thì nó leo làm sao? Nó leo lên trên nhưng mà rồi sao lông nó cháy hết à? Mà khỉ cái nó đã xấu hơn đẹp cái gì? Khỉ cái mà so với bà Tôn Đà Lị nó xấu hơn đẹp. Xấu, mà nó lại cháy lông ngoài nữa. Thì nó xấu nữa nào? Xấu nữa. Cho nên, nó em nhìn kỹ con khỉ này nè, nha. Con khỉ này đó, trong cái loại khỉ nó là hoa hậu của loại khỉ đó. Nhưng mà sau cái quả bạn này nó bây giờ đó là không còn là quá ổng của người chỉ nữa, em chỉ kỹ nha. Rồi hỏi bây giờ chừng nào sư huynh thiền giới xuất gia vô viên 7 ngày cho em tự tử. Nó bây giờ đó, bây giờ em phát nguyện đi nha, bây giờ em đứng trước sư huynh em phát nguyện là em nguyện tu 7 ngày nha, chân chính giữ toàn giới nha, giữ 250 giới thì kheo được không? Phật mới đọc cho ông xong 250 giới, rồi ông nói là ông sẽ giữ, rồi Phật nói thiện lai thì kheo, nói xong cái là tắt ổn luôn hết. Thời Phật á, mà chỉ nói câu á là tắt rụng. Còn tôi bây giờ tôi đâu có thần lực vậy, tôi phải kiếm được tôi cạo. Đúng chưa? Thì ông thành là tướng Sa Môn, phải không? Tự nhiên có y đáng có cái chuyện trong kinh Phật nó nói không? Thiện lai thì kheo, tự nhiên cái phước báo của Phật và cái phước báo của ông Đăng Đạo trở thành một Sa Môn. Rồi cái Phật nói bây giờ em đã thành Sa Môn nhớ tôi nha, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ rồi anh coi. Ông nói nhưng mà bây giờ tôi là điện nó đang ngồi chờ em mà em không có biết là em làm gì đúng không? Phải không? Cái kiếp trước là tôi có một ngày thì em thấy sư cho thấy bây giờ em tu em nguyện 7 ngày nhưng mà nói nguyện vậy em không biết nó rõ hồi giờ rủi mà không được vậy thì vợ em nhà nó rủi nó không chịu lấy cho nó bỏ nó lấy một bà tử khác làm sao. Phật nói rồi mới được mới phát nguyện nha, rồi bây giờ sư huynh chứng minh cho em thấy, nhắm mắt lại nhà, nhắm mắt lại nắm y ta Phật bay cái dèo lên phải trời đau lợi. Khi ông mở mắt ra nó đâu vậy, đẹp quá, ở đâu vậy sư huynh, đây là khỏi trời đau lợi à. Em nãy em hỏi là muốn biết một tuần sau tu thế nào, em mới phật nguyện nãy giờ chưa được canh giờ nha, em phật ta đọc giới cho em xong nha, nãy giờ em có phạm giới dạ không, không có phạm. Phật nó có chứ, nãy là nghĩ vậy bà vợ tôi là nghĩ đó, rồi bây giờ sám hối đi, sám hối đi vô. Đi vô thì Phật dẫn một vòng trên cõi trời đau lợi, nó kêu là tam thập tam, là ba mươi mấy cõi trời quý vị, 33 cõi trời. Ở ngay giữa thì có một cái cõi lớn nhất là ông vua trời đau lợi, rồi xung quanh có 33 cung trời, thấy không? Rồi trong đó nó có những cái tiểu cung trời đó, thì không có một cung đó. Phật dẫn đi từ cung trời của ông trời Lý Thích, là Phật dẫn đi tới hết rồi, tới cuối cùng có một cung trời, nó rất là tự nhiên. Ngày Nan Đà dồn vô, ngày nói ủa sao cung nào cũng có mấy ông vua trời mà có cung này không có. Thì cái Phật nói về hỏi mấy cái bà tiên nữ trong này đi, chứ ta đâu phải ở đây đâu, ta biết. Cái vua ông nói, dạ thưa mấy người đẹp, ông thấy là sao chỗ nào cũng có trời nam, có mấy ông vua coi cai quản mà cung trời này thấy mấy người đẹp mà lại không có người cai quản, vậy chẳng hay là cái gì, lý do gì? Nó dạ cái cung này á là cái cung mới vừa thành lập, cái cung này mới thành lập cách đây là cũng chưa được bao lâu, cung này là do cái người vua trời coi đó là tên là Nan Đà à, vậy đó. Cái ông nghe nói Nan Đà, cái ông hỏi mà ông nghe không phải mình, ông nói lại đi, phải Nan Đà không? Dạ Nan Đà, nhưng mà Nan Đà là ai? Là em ruột của Phật, em trước bác của Phật. Ủa vậy hả? Cái ông nói vậy chẳng dám gì, cái gì tôi là Nan Đà đây. Mấy bà tiên nói ông là Nan Đà nhưng mà còn mang cái thê thúi của loài người, lên đây không ở được. Cái ông nói vậy sao ở nữa, tiền nào mà ông tu hết cái thọ mạng cái người rồi thì các em lên đây đón cái anh ông vô đây là cái ghế người dàn dành cho nè. Cái ông ra ông nói với Phật, bây giờ em muốn về các ở về chi vậy? Nói dạ em, mấy bà cũng nói là của em rồi nhưng mà em phải về tu, tu sao mà hết cái thọ mạng loài người em mới trở lên trên này được. Thấy Phật nói vậy ha, bây giờ Phật nói thôi được vậy, em muốn xuất tu phải không? Rồi cái Phật dẫn đi xuống, Phật dẫn đi xuống, cái Phật mới nói Nan Đà, em ca tụng bà Tôn Đà Lị là hoa hậu đẹp nhất của lòng em, vậy như bây giờ mấy ngàn bà thiên nữ trên này em thấy làm sao? Trời ơi sư huynh ơi, mấy bà này mà so lấy Tôn Đà Lị so với bà này đó, bà vợ em giống như con khỉ mà bị trái này. Thế để bà thôi quý vị, cái người mà ham sắc rồi á thì thấy người đẹp hơn là chạy theo à, bây giờ đồng ý không đó, chỉ có mấy bà này mới là chung thủy nè. Bây giờ ngồi giảng kinh ở đây nè, nữ nhiều hay nam nhiều? Nữ nhiều, nhưng mà nhìn qua bằng linh của nữ là nữ nhiều hay nam nhiều? Nữ ít, tại vì mấy bà này chồng chết thì còn lo cầu siêu cầu an, tại vì tính nữ là có niềm tin nhiều hơn, là lo cho chồng là khóc là lóc rồi còn biển gặp lại chồng. Nhưng mà mấy chuyện nam này là vợ chết thì nhục mẹ nó rồi. Quý vị nhìn đây nè, nam tử nè nhiều không, nữ danh nè nhiều hết ít, đó là cái tình yêu của nam nữ. Bởi vậy nhiều người gọi là họ nói là mấy người tính nữ đại đông tưởng là đây là chết thì nhiều không, cái bà chết thì bà bảo lên bàn thờ là do ai? Do chồng. Nhưng mà chồng thì có niềm tin không? Chồng không có niềm tin. Bà ơi bà, tôi đưa bà ra nghĩa trang, tôi cúng cho bà 49 ngày xong rồi tôi dùng cốt mẹ cho rồi tôi không mất công, ta đưa vô chùa tôi còn phải ghé thăm, rồi không ghé thì ta nói là phụ bạc, cho nên thôi, coi như là con thề, con lề vì đã vợ ta thôi, mà vợ con được chết là không thôi nhà chùa. Giờ thấy rõ chưa? Ấy nè, quý vị nhìn cái nam tử này, nam tử đây rất là ít, nữ nhân đây nhiều, nhưng mà chết rồi thì muốn mình tự động mình vô đây mình lên đây được không? Mình vô đây nghe kinh địa tạng được không? Mà phải nhờ mấy ông thiện nam này, thấy không? Đó, đó là mình linh hồi đi trước mà, thấy không? Diệu hiếu lo cho từ ấy đến nhất, thấy không? Lo cho đủ thứ hết rồi, nhưng mà cái hồi này nếu mà diệu hiếu đi trước chưa chắc à. Cho con còn hơn, con lo như vậy là chiêu lấy thì vẫn còn thương. Xong bây giờ là tôi chỉ nói từ sáng nửa tiếng rồi nghe 20 phút nữa thôi nha, chẳng nhiều lỗ. Rồi kế tiếp cái Phật nói vậy hả, vậy là em không còn mê bà tôi thì không còn mê gì nữa, em giờ nó nghĩ tới con vợ em á, sắp cưới thì em nghĩ cái mặt con khỉ cái mà nó cái lần rồi, so với bà tiên vậy em mê quá đi rồi, mà tại em lên em thấy rõ ràng Phật nó mới có phát nguyện tu đó, thấy không? Nhưng mà rồi bây giờ là nãy em nghĩ tới vợ nhiều lắm, còn thọ giới đó, là còn nghĩ tới cái chuyện vợ đẹp này kia đó mà ráng tu đó, thì em cũng có phạm giới rồi, bây giờ để theo sư huynh coi nha, em nhắm mắt lại đi, hỏi giờ đi đâu, giờ đi xuống. Phật có ba cái dèo dèo cũng biết xuống đi còn sao đó. Chúng xin mở mắt ra thì thấy toàn là cảnh chỗ này giết chỗ kia, đâm chỗ kia chém. Ôi chứ từng cảnh nó thôi, em về xuống đó, đưa cảnh gì ghê quá vậy, ở đi chút nữa mà. Phật đi tới cuối cùng đi tới nơi thì thấy có hai thằng quỷ sứ, nó đang ngồi, nó nhúng lửa, nó đang nấu một cái chảo nhặt sợi. Thế ngày thường thường cái chỗ nào cũng có thôi, nhân ngày nay đàn thì đi qua ngày đi lại, nó nói ủa sao Phật hỏi tại sao cái chỗ này hai cái thằng quỷ sứ này nó cùng một thằng thì nhúng lửa, nó lửa vừa sâu thì thằng kia lấy nước tạt cho tắt, sao hai người nó cùng với thằng quỷ nó kỳ nữa, thì tội nhân thì hỏi ổng đi, hỏi hai anh quỷ chứ Phật đâu có biết, tôi chỉ dẫn anh đi coi thôi. Cái hỏi ổng dạ chẳng hai chỗ nào cũng có mấy đại ca quỷ dương thành hình các cái tội nhân, nhưng mà sao chỗ này hai vị cái ông ngủ là ông đốt là ông thịt và đốt nữa, chẳng gì đó, tại vì cái chặt dầu sôi này dành cho Ananda, mà giờ Ananda đó ổng tu và ổng còn sau này ổng lên trên cõi trời đó, ổng ở 1000 bà thiên trời, thấy không? Rồi khi ông hết phước rồi đó, ổng mới rớt xuống đây rồi mới đốt ổng. Hỏi sao ổng rớt, tại vì ổng bắt đầu ổng tôn, ổng đã phá cái giới đầu tiên thì nó có cái chảo này nó hiện ra rồi, phải không? Mà ổng phá tiếp nữa thì có nhiều cái chảo khác chờ ổng nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thấy ngủ chứ, tại ổng còn hưởng phước trời đã. Rồi sau khi ổng lên nó bị mấy bà tiên quậy đã rồi, rồi hết rồi ổng rớt xuống đây á. Thì bắt đầu tụi này mới đốt, tại bây giờ đâu đốt dội đâu, tốn củi. Nghe xong nàng đà nó mới phạt con giới nhà vợ, mới nghĩ tới vợ chẳng hết, rồi có cái tâm phân biệt xem mới là kia mà phụ bạc với cái bà vợ này. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong này có những ông có vợ mà vô đây thấy một con nào đẹp mình nghĩ là muốn bỏ vợ này, muốn mua thức chuột chín nó có tội không? Nàng đà nghe xong rụng rời tay chân, sư huynh dẫn em về đi tu cách. Và lúc đó ông vãng hồn, ông cũng biết rằng ông được giữ giới thể thanh tịnh, ông tu gấp từ sau cái ông chỉ A La Hán. Tôi mà có thần lực như Phật tôi dẫn xuống cho cái bà đây tu hết. Tôi dẫn thần lực xuống thì thấy được tại mình. Do công đức tu năm mấy trên trời có một cây mấy trăm bà tiên nữ chờ, rồi tôi dẫn xuống. Dẫn xuống nè, có địa ngục đang chờ, nhưng mà tại vì nó còn hết thưởng hết phước thì nó mới xuống đây. Mấy bà này cũng vậy là tu hết, tại vì tôi không có được thần lực như vậy, tại là tôi phải ráng rõm cổ mà giảng, mà ráng là đi răng cái cổ mà tụng. Ông tu kiếm A La Hán là chúng A La Hán rồi sao? Có kiếm Phật không? Khi kiếm A La Hán xong rồi ông vô, ông nói kiếm A La Hán thật cả là kiếm không tình. Nó làm gì lẹ vậy? Nó tại vì ông đã đối diện với cái tham dục, ông mê tiên, ông đi tu, rồi cuối cùng là thấy cái sự phá giới của ông, cho nên ông đọ xuống thấy địa ngục. Mà ở trên kia thì cũng không cho ông vô, thì nó ông chưa có hết thọ mạng đời người, phải tu xong mới cho. Rồi xuống dưới thì nó là có cái chảo chờ, nhưng mà chờ khi nào hưởng hết xuống đó, thấy không? Thành ra quản không cái gì, tu thấy được cái vô thường và tu có tình kiến A La Hán. chứng xong rồi sao? Phật nói bây giờ các em xả giới không? Bây giờ là luyến luyến không? Em bây giờ đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà đẹp tức là xấu, xấu tức là đẹp. Và từ nay em không còn dại dột mà đi vào con đường mà phiền não này nữa. Cảm ơn sư huynh. Và em hứa là em từ nay em sẽ trở một cái vị A-la-hán đi hoàn pháp độ sanh. Cho nên quý vị thấy nó hay như vậy là tại vì Đức Phật có thật. Nói thì tôi cũng đem những chuyện gì tin kia giờ nhìn lên nè, đây là bên nữ nè. Tại vì chồng chết là đa số mấy bà đều đem vô, mà người nữ tâm rất là rộng lớn. Chẳng hạn như cô Diệu Khai, biết không, cô đi vì chồng mấy chục năm rồi, rồi tới hồi ông kia lấy vợ nhỏ, mà cổ lại khi mà chồng chết cổ đi xuống cổ thọ tang rồi cổ đọc kinh 49 ngày rồi đi. Cô Kiều Hương mới nói chồng của người ta và bà cũng đi cúng. Nguyên thiện. Bây giờ tôi kêu nó bảo là Bồ Tát. Bồ Tát mà thì cái lúc đó cô gì đó, cô tính nói mà cô không dám nói, cô nhờ Diệu Phẩm nói. Nói xong cái bảo bảo nó sanh lên. Thầy nói Bồ Tát, cái tao mà đi cúng cho chồng người ta, chồng theo vợ nhỏ mà cúng người ta Bồ Tát không đi. Nhưng mà khi mà người ta nói cho nó chửi lên là kêu Bồ Tát lửa. Hiểu tại sao bây giờ từ Bồ Tát lửa không? Quý vị thấy rõ ràng quá. Như bây giờ cô Diệu Hướng cái Thương Minh Hồi đó là tại vì ông cả đời chỉ biết cái bản thôi, thấy không? Giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, làm giường, đủ thứ chuyện hết thành bản thương. Chứ thật sự mà ngày nào Minh Hồi đó mà bữa nào cũng tự động nha. Giả sử sức trưa này có người lại, có người lại, người đó là người Mỹ, hay người Mỹ thì giảng một đứa nhỏ mà chống Minh Hồi đó, chống Minh Hồi đó. Cái tôi hỏi vậy vô đây ai? Cái nói là tôi vô thăm chồng của tôi vậy lắm. Con là để mà thăm thứ ba nó. Cái hỏi cô làm ở đâu vậy? Tôi làm ở khách sạn hồi xưa đó, cái mấy chục năm. Ông Minh Hồi này là ông coi về sửa tivi, thấy không? Chúng tôi thì tôi làm cá liêm ông sửa tivi thì chúng tôi sửa nhà với thầy gọi ra này. Lúc đó giữ còn có nghĩ là đã đặt bàn thờ liền. Đặt không? Đặt lên. Cho nên tại vì còn thương mình thì mình nói vậy. Tại vì ông trung thị đó, tôi nói thí dụ nha, chứ không có thì đừng nói ghen nha. Bảo đảm không có. Hả? Bảo đảm không có. Không có, đẹp trai ghê lắm. Cái gì thế mình hồi đẹp không? Nó mũi rất là thẳng. Tôi kinh Kim Cang, tôi kinh Diệu Pháp Liên Quan, người nào đã ở tất cả các vị Phật đã từng nghe những câu kinh đại thừa mũi thẳng đó. Bây giờ nhìn cái ông Mỹ này, ông Mỹ này là chồng con đó, mũi thẳng không? Nhưng mà ông đã lên trên mạng nghe Kim Kim Cang có thầy dạy có tiếng Mỹ rồi, phải không? Ông thích không? Thật, ông này đã tu nhiều đời lắm rồi, phải không? Chứ nếu không tu nhiều đời, không bao giờ vô đi mặc cái áo tràng. Nhưng mà ông thầy Việt Nam nói chuyện gì không biết. Nó tụng được lăng nghiêm. Nhìn trở cái thanh tứ đại thì ổng là khác cái thanh này thôi. Nhưng mà hạt giống lớn không quý vị? Cũng như bây giờ quý vị tự động đi theo một cái người thầy Thái Lan, người thầy Lào, mà quý vị không biết ngôn ngữ, mà vô phải học tiếng Bali để được tụng, tức là quý vị phải có cái chuẩn tử. Ông này nhiều đời đã từng là đệ tử của thầy rồi. Quý vị nhìn cái mũi đó coi. Cái mũi ông về mũi bên hồi, quý vị nhìn coi. Quý vị nhìn thấy coi. Thầy có kinh Phật nói nhìn cái tướng mũi của người đó để biết người đó có tu nhiều đời hết. Không có giỡn đâu, đệ tử ruột của thầy là đây là biểu tụng lên đi, còn tụng điện mặc áo tràng còn mắc cỡ, ông vô mặc áo tràng. Ông tụng lên đi, là ngày qua có ông Mỹ mặc áo xanh vô đây nữa, đúng không? Ông vô mà ông gặp thầy rồi ông xin quy y, đúng không? Đi với bà vợ, những người đó là hoàn toàn là, quý vị thấy ông tự tin lành mà ông qua đó. Rồi ông nói về thực tại, ông tại sao? Nói là tại vì vợ ông giảng lại những cái gì, với hôm qua ông coi cái show mà giảng sanh của đây là bây giờ ông ngồi nói. Bạn của con đó, đúng không? Ngày qua thầy quý y được miễn đó, bạn của con đó. Thành ra những cái chuyện đó là thầy mới nói là đây những người này đã có chuẩn tử nhiều đời đó. Nha. Không có chuẩn tử, đệ tử có thể sống như cái ngồi đó. Ngồi rồi lại ngủ rồi, họ tối là tính về sốt. Rồi sáng ra tôi thấy cái xe đỏ còn đó nữa. Là ông lại ở lại ông nghe nữa. Ông nghe cái này nhưng mà vợ về sẽ nói lại, đúng không? Vợ nói lại rồi sau đó bỏ lên cái căn bếp của Nhiên Thiện nghe nữa. Cái người này mà nghe được Kim Kim Cang mà thấy hay. Người này không phải là một vị Phật đó, mà lấy vô lượng vị Phật. Cho nên quý vị thấy thân hình rõ dạng chúng ta không nhận ra. Nha. Cho nên Quý vị thấy thầy mới nói về cái ông Kiều Phạm Ba Đề là tên đầu lương phá hạ đỏ. Tôi nói nỗi này nữa thôi cái là tôi xuống ăn sáng nè. Tụi con biết cuộc đời có tên đầu lương phá hạ đỏ chưa? Chưa. Cái ông này đó, là bữa đó Vua Bình Sa Dương ngài muốn thử thần lực của tất cả các vị A-la-hán, cho nên đó, là ngài treo một cái bát bằng báo thuốc ở trên là đại ca 7 tầng vậy đó. Ngài nói trên đó là cái bát báo này trị giá đến 1 triệu cái dư một sọt, mà thầy là ngài làm 7 chiếc báo đẹp lắm, mà ai có cái đó thì lên, mà ai lên nó lấy được lấy cái bay lên. Thì ngài một kiền viên ngài nói tôi không đủ sức bay lên đó, nhưng mà đó ngài nói thiệt nói giả. Dạ. Dạ, ngài dư sức, nhưng mà ngài người chứng là hắn họ không dám thì chuyển thần thông. Dạ. Thì lúc đó Phật chỉ cho của mình ngài một kiện liên được quyền thi triển thần thông. Dạ. Để mà tạo niềm tin cho Phật, à, cho đệ tử của Phật. Thì một bữa Phật đi qua sông Hàn, thì Phật đứng chờ đò. Thì cái bọn luật sư quậy đạo nó mới hỏi Cổ Đàm làm gì mà đứng lâu vậy. Phật nói ta chờ cái con đò từ bên kia qua đây để mà ta nhà thăm đoàn ta đi qua bệnh thất thực. Thì cái bọn luật sư quậy đảo nó lại tưởng Bồ Đàm là ngon lành lắm, đi được cái mẫn lắm. Giờ này tôi thấy đi này, cái bọn luật sư bài đạo nó đi, gọi nó tụi nó giỏi lắm nha, nó tu được chứng tứ thiền. Nó đi trên mặt nước, nó đi qua đi lại, rồi nó đi nó biểu diễn, rồi nó lặn xuống nước, nó lặn lên trên. Cái sau khi nó hỏi Bồ Đàm thua ta chưa, này mấy ông đệ tử theo Bồ Đàm theo tụi ta không, ông có phải chờ đi đò. Thì ngài đang mỉm cười không nói gì hết. Phật trả lời đi, Phật nói này quý vị luật sư bài đạo, mấy ông cần bao nhiêu năm để mấy ông luyện được cái môn đi trên mặt nước? Ta bỏ 25 năm. Cái Phật có nói này, anh An và các đại đệ tử nghe đây, cuộc đời chúng ta chỉ có 100 năm, mà cái bọn luật sư ngoại đạo này nó dành 25 năm để nó luyện đi ở trên nước, 25 năm để mà lặn dưới nước, là 25 năm lặn dưới lửa, như vậy mất hết cuộc đời rồi, thấy không? Cho nên không làm lợi ích gì hết. Vậy ông lấy đò vừa tập vô, ngài hỏi như vậy ông lấy đò mỗi người qua bên kia bao nhiêu? Thì nói dạ 4 xu, thấy không? Phật nó bước lên, bước lên tăng đoàn, bước lên nhà nó bỏ có 4 xu, mà từ đây qua bên kia mất bao nhiêu thời gian? Dạ mất chừng có 20 phút. Phật nói bỏ 4 xu và 20 phút thì đi qua bên kia bờ sông. Cho nên ông này phải bỏ tới 25 năm đi trên mặt nước tu hành, bỏ tới 25 năm để lặn được xuống nước, và bỏ 25 năm là đi trong lửa, mất hết 75 năm rồi. Cho nên đó là vô minh, phải không? Cho nên Phật không cho thi triển thành thông. Tuy nhiên lúc đó Phật nói một kiền liên, ông thi triển thành thông, chỉ mình ông được thi triển thành thông là hả ngoại đạo nó làm lửa, thì ngài một kiền liên dùng nước dập, hả nó biến ra cái con cá mập thì ông biến là con rồng, hả làm con sư tử thì ngài biến là con sư tử lớn hơn. Đấu nhau hồi thì luật sư ngoại đạo thua, bắt đầu cái những cái đệ tử của luật sư ngoại đạo mới quy y theo một kiền liên đó. Thì Phật cho dùng khi nào cần dùng, nhưng mà Phật dẫn đi. Cho nên các ông bữa đó ngài Vua Bình Sa Dương này treo cái bát vậy thì không ai không được lệnh, không có dám. Thì có cái ông tên đầu lưỡi phải là đọ này, ổng mới vừa chứng A La Hán khoảng chừng tuần, thành ra ổng cũng chưa, ổng ở trong rừng, ổng cũng không có biết là Phật cấm cái đó, tại ổng mới chứng mà. Thì từ từ ổng về ổng gặp, thì ổng mới dùng thần thông ổng bay lên, ổng lấy cái bát bán thì ai cũng vỗ tay khen ổng. Thì sao Phật nghe cái chuyện ổng khen thì Phật kêu vô, Phật nói ông không được ở đây nữa. Tại vì khi mà ông chứng A-la-hán rồi, mà ông thi triển thần thông kiểu này rồi đó, thì người ta sẽ tìm ông ta làm phiền não. Cho nên mà ta đến đây người ta chỉ cầu cái này, ta xin cái kia, phải không? À, giả sử như bây giờ xin cái gì, ông bay được lấy cái đó. Rồi chẳng những bây giờ ta nói trên núi có cái thuốc đó để mà trị, có cái nhân sâm ngàn năm để trị cho mẹ ta. Ta lỡ ta nói nhìn vị đại A-la-hán, ba lên núi lấy gì con cái đó. Thì ông phải dùng thiên nhãn ông lấy. Rồi lấy vừa xong rồi chút xíu người kia nó dạ, chồng con nó bỏ nó đi, nó biết nó khen con mẹ nào. Nhờ ngài coi dùng, thì soi dùng của mẹ đó. Rồi lúc của ông trở thành một vị A-la-hán thầy bói. Hiểu chưa? Ông làm cho người ta đi mê tín. Từ nay phạt ông lên trên cõi trời, ở trên đó đi. Rồi chi? Là ông không được chết để làm cái công đức cho chúng sanh. Mà trong đời mà pháp này, nhớ khi nào mà có lễ lợi, có tất cả pháp hội mà có giảng pháp của Như Lai thì ông xuống ông hộ cho nhà biết, ông hộ cho nhà biết à, thành ra tụi con sẽ được ăn phở. Tôi nói nè, tôi nhắc ông, tôi nhắc ông tên cầu lương phở ra đò, và sáng nay nhiều đứa nó làm ở trong ban nhà biết mà nó mê pháp ở trên này, thành ra cái nồi phở của cái hệ thống trường học Biên Ngon không phải là giải quyết giỏi đâu. Mà trước khi nấu cô kêu dự phẩm thì Thiện Minh lên giá dự thi một phần, thành ra là cho cái mùi phở nó rất là ngon, nó thơm, phải không? Thành ra tụi con chút xíu nữa, tôi nhiều khi ổng đỡ đây ổng nghe pháp ổng quên, ông nhớ là khi tôi chuẩn bị mà hồi hướng thì ổng mới chạy xuống dưới, ông dùng thần lực đó, ông uống sự tầm vậy đó, uống ba la vậy đó, phải không? Là để cho nó biến thành mùi phở rất là ngon, phải không? Để cho đệ tử tôi ăn. Cho nên ông đó là chuyên môn, là khi mà có chỗ nào nấu ăn với cái lòng thành, nhưng mà không có, coi như là không có thể nào ngon bằng cái mùi hương vị. Thành ra ngày xuống ngày dùng cái thần lực của ngài, giờ này ngài cũng chưa hết thọ mạng, ngài vẫn còn ở trên cung trời đang lợi, nhưng mà mỗi lần có chỗ nào nấu ăn, ngài đều xuống đây và ngài dùng cái lời dạy của Phật là biến cho cái món ăn đó thành ra là cái hương vị coi như của cõi trời, là nấu cái gì cũng làm cho ngon hết. Để cho chi? Để cho chúng sanh họ được pháp thực sung mãn, có thực mới dịch được đạo, phải không? Nhưng mà tôi nói cái này thì sau này những đệ tử của thầy nhớ kỹ nha. Nấu ăn mà miễn phí thì ngài tân từ lưu phả ra đổ mới xuống làm, chứ mà bán tôn nghi quỷ ngài bỏ cho thành nước mắm á là trái thành mặn nha, dẫn mặt nha. Rồi bây giờ nếu mà ngài tân từ lưu phả ra đọ, ngài là tiếng a la hán, lời Phật nói không hư vọng, thì chút nữa sau khi hồi hướng xin ngài làm cho cái nồi phở của làng Di Đà video nó biến thành mùi cam lồ mỹ vị, để ăn xong rồi con chỉ đòi hỏi cho họ là làm sao để tích lũy công đức. Vì cái tinh hoa của cái kinh này không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảm sanh, đúng không quý vị? Mà phải tích phước, cho nên tụi con cứ là tạo phước xong rồi đốt phước. Cho nên ở đoạn cuối cuộc đời, tại sao tụi con lại không được có xả báo ăn lành? Vì ở đời này á, tụi con sống nhờ cái phước, lúc sống như vậy là nhờ cái phước hết. Người đó tại sao được cái xe đẹp mà mình không có cái xe đẹp, là do cái gì? Do cái phước. Cùng học bác sĩ mà tại sao mình học mình không ra trường mà người đó học ra trường, là do cái gì? Do cái phước. Cùng là nha sĩ nhưng mà tại sao nha sĩ Vệ Minh làm nhiều tiền hơn nha sĩ Hằng của Thiện Hội? Tại sao vậy? Phước. Tại sao tôi biết nhiều hơn? Tại vì Thiện Hội đó là được nha sĩ Hằng trả có 45.000 một năm, đúng chưa? Thiện Hội là làm kỹ sư bị lay off, thì bây giờ về nó làm lại cho phòng mặt, chùi cầu, lau bàn, lau ghế, sửa điện, rồi chở ba đứa con của nha sĩ Hằng đi học nữa, mà trả có 45.000 năm. Trong khi Huệ Minh cũng là nha sĩ mà được vợ trả lương là 1.500.000 năm. Cái đó do cái gì? Cái phước, phải không? Rồi bây giờ sư phụ á, mở chùa mở làng mà không có nợ đồng nào là do cái gì? Thì do cái phước, phải không? Rồi như vậy đó quý vị thấy, sư phụ bị người ta rủa, người ta chửi tùm lum hết, tại vì cái miếng cơm ta đang ăn là móc nó méo, mà sư phụ chưa bị coi dịch kinh phong là do cái gì? Phước. Rồi chết mà được ở trong này được hộ niệm là do cái gì? Do cái phước. Mà có người vô bị corona Vũ Hán tấn công mà người đó bị chết, mà có người không chết là do cái gì? Do cái phước. Thì khi chúng ta còn sống, cái phước nó chuyển thành cái gì? Tiền. Mà khi chết chúng ta ở đoạn cuối cuộc đời, phước nó chuyển thành ra là về cõi trời, cõi Phật, hay là về cõi giảng sanh. Cho nên quý vị phải hiểu gì cái đó, tất cả là phước hết. Mà ở đoạn cuối cuộc đời như giờ mình hồi hết phước trước này, quý vị thấy rõ nè, hết phước trước là sao? Cái tội đầu tiên á mà tôi tụng Địa Tạng nhiều cho ổng mà tôi sắp nói á, là cái tội bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ ổng nghèo mà nuôi ổng đi vô bác sĩ được 3 năm rồi mà ổng không giỏi, mà vì tình yêu với Juliet. Juliet tôi đọc không đúng đâu, tại vì tôi không có trình độ. Đọc đúng là tên đọc là gì không? Juliet đó là danh Marie Curie, còn tôi kêu là Juliet thôi, tại lớp theo đó. Tại vì Ju mà tôi lớp theo, tôi bảo là bác sĩ tôi là Juliet. Trường Tây nói là khác nữa không? Trường ta nói là cho nên cái gì thấy rõ không? Là trong kinh Địa Tạng, chúng sanh nào đọa địa ngục hoặc là bất hiếu cha mẹ hoặc giết hại cha mẹ, thì quý vị nghĩ coi hồi xưa mà nghèo mà nuôi được ổng nghèo so với gia đình quý vị hướng gì đến là nhà giàu, mà bất hiếu mà hy vọng bao nhiêu cha mẹ buồn không có gì, cho nên ổng bị tổng đức trọng hết trước trước trước cái cô nhiều hướng, thấy không? Mà cô nhiều hướng cũng biểu là đừng có thương em, cô có nói không? đừng làm cho ba cha mẹ buồn. Nhưng mà ông tại vì mới tìm du lớp mà du gì du mà tôi phải lết vô. Cho nên là coi như là ông hết thuốc. Cho nên cái tài sản có sẵn nhưng mà là sản phẩm chừng 4 tháng về trước là hoàn toàn là nhiều hướng điều hành hết. Rồi tất cả những việc bố trí cũng nhiều nó điều hành cho nhiều hướng hết. Ông muốn chịu sự phụ dẫn chịu được không đúng bệnh á. Nhiều hướng gọi vì thương rồi vì thấy nhiều hướng quan mang quá. Mà nếu mà sư phụ không có bỏ rồi đó mà không điều còn đức về liền với sư phụ đó thì dự hướng bên này sẽ động tâm, mà động tâm thì mới ngồi động không đó. Cho nên cái gì đấy đó là cái phút cuối của ông đó à. Cho nên cái gì để ý dùng một cái nha, là không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên. Rồi tụi con để ý cuối cùng đó, những người mà đi chết ngừa mà có người bị hành dễ sợ đó, mà có người không hành cái gì đâu biết không, là do cái phước đó nha. Cho nên tụi con hiểu rằng tức thì không phải dùng chút ít phước đức thiên nhiên. Rồi tụi con cứ sử dụng nha nè. Tụi con mực đèn, mực điện của chùa thoải mái. Tại vì nghĩ mình đóng 100 mà đồng hồ thì đồng hồ làm trả. Tụi con đốt chút xíu phước thay vì con tích lũy chút. Rồi khi mà tụi con sang làm con nhà giàu đó như con có sĩ vận lên tôi lên, tôi thấy nó mua đồ chơi quá nhiều luôn. Nó mua xe hơi, là mua chạy, rồi mua máy, là mua game, mua đủ thứ rồi, là mua là tôi nói bởi nên đốt phước của con hết. Nó bây giờ nó hưởng thay vì cái nghĩa lúc này là không cần đồ chơi, nó mua chút xíu là chơi rồi máy iPhone mua tùm lum hết. Nhưng mà sao tới hồi nó vô đại học nó cần số điện đo nè, nó cần được trường ngon nè, thì tôi còn đốt hết phước nó rồi. Bây giờ 5-6 tuổi đốt hết nó ra đời nó được $3 triệu đi. Nhưng bây giờ tôi còn có 2 triệu mua đồ chơi là còn triệu. Tới hồi đó cuộc đời chúng ta đời trước kêu là cơm nguội tức là cơm của đời trước mình tạo được bao nhiêu đó, thành ra mình xài hết. Tới độ cuối cuộc đời thay vì mình dùng cái phước đó để mình không bị ung thư, cái phước đó để mình không bị tiểu đường cao máu, cái phước đó mình gặp thầy gặp thuốc, cái phước đó mình được gặp cái vị ân sư để về trợ niệm đồng cuối. Nhưng mà vì mình xài hết rồi cho nên phước hết thì sao, quan gia cái chủ nó lại nó tấn công. Cũng như ba con cũng có một cái phước từ cuối, cho nên nếu mà không lên đây không đeo sợi dây đó thì ba con tiếp tục nó nhảm nó làm thả gì niệm Phật, con hiểu không? Đó là những cái mình hiểu tại sao mà đời Phật á, thì tại người ta phước rất nhiều, người ta sanh ngay đời Phật đã có phước một cái gì, cho nên họ xả báo ăn là. Bây giờ chúng ta tập sao vậy? Mỗi một ngày chúng ta sẽ thỉnh thoảng có người bị đau răng, mình nghĩ cái đau răng nó đau nhỏ so với cái đau lúc chết, mình phải chịu được không? Mình nhắm giữ chánh niệm, mình phải bận trôi nó. Rồi mỗi một lần chúng ta bị đau bụng, chúng ta cũng mát, mình đau gì mình phải tập lập chủ cái thân này. Rồi chút xíu chúng ta bị nhức chỗ này nhức chỗ kia, mình nói mình phải ráng. Bây giờ đây là những thực tập để khi ra chiến trường ở phút lâm chung chúng ta phải thắng. Thành ra chúng ta không thể nào là không đau, Phật cũng bệnh kiết lỵ, ngày nào cũng bị bệnh, nhưng mà thân có đau mà tâm không đau. Cái câu này nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột. Ví dụ một tên nhà giàu mà nó có đứa cháu nội nó bị đứt tay, nó la lên không, quá hồn chạy đi bác sĩ liền. Nhưng mà ăn mày đổ ruột là lấy nhét vô đã, rồi ăn xong rồi tính thì sao sẽ, tại vì cái mạng cùi này không rất quan trọng, cái bản ngã ít, nhưng mà cái người triệu phú là bản ngã họ nhiều. Cho nên cái người nào mà bản ngã nhẹ thì không có lo bảo hiểm sức khỏe, không lo bảo hiểm nhân thọ, không lo cái chuyện gì hết thì họ không có dính líu. Còn những người nào có tài sản nhiều thì phải lo bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe để phục vụ cho cái bản ngã. Mà khi gì biến tiết vào cái bản ngã càng nhiều thì khi mất nó mình lại chiếu nói, chết là phải nín thở mới chết. Thấy không quý vị? Giảng sanh là phải nín thở, thấy không? Mà lúc chót không chịu nín thở, chỉ đáng mà thở. Cho nên quý vị thấy tại sao các vị thiền sư họ xả báo gì, họ coi cái này là chết là cởi bỏ một cái xác thúi, nhập thai là đang mặc một cái áo bông vậy thôi. Cho nên họ coi sanh tử rất là nhẹ. Tôi nhớ một câu của một vị thiền sư, ông sắp chết, ông nói ta nay 70 tuổi, duyên đời nay đã mãn, tất cả các chuyện thiện và phước ta đều đã trải qua. Hôm nay buông rơi thân tứ đại, thõng tay vào ba cõi, nhọc lòng chi. Tại vì tụi con mà mất một cái món đồ mà tụi con có trình độ, trình được nhiều thì con nghĩ cái là bỏ liền. Còn người nào mà còn tiếc rồi đó thì cứ nhắc hoài không? Nhắc hoài. Người nào mà ở với chồng với vợ, người chồng người vợ lỡ có cái tội, người mình buông xả được mình buông, thấy không? Mình chỉ bố thí rất là nhiều nhưng mình không bố thí được cái lỗi của ông chồng, mình cứ nhắc đi nhắc lại Cho nên bố thí của kêu là tiểu bố thí. Bố thí những cái giận hờn của mình gọi là đại bố thí. Cho nên quý vị tu hiểu nó quý vị tích thúc thì lúc tâm chung bây giờ tập từ từ đi, tập từ từ đi. Ngay bản thân sư phụ mỗi ngày cũng dành ra nửa tiếng đồng hồ để tập, để tập. Là trước khi ngủ nó biết mình có thức dậy không? À, rồi nếu mà mình đau, khi nào nó có đau cái gì là thể lợi dụng thì mới là biết rằng ờ, bữa nay đây là thử nè, chịu được bao lâu. Cũng như khi quý vị mà đã từng đi sinh con rồi đó, tôi không biết cái này, nhưng mà tôi coi trong cái tài liệu mà nó chiếu trên mạng á, là khi mà người làm bài là lên đau bụng nó có từ level 1, rồi level 2, level 3, level 4, level 5 nó hỏi, thầy thấy là con có phim nó chiếu. Tới level 10 là bắt đầu chuẩn bị săn, phải không quý vị? Mà level 10 rồi là nó thấy tháng 10 trời luôn, phải không? Là sao? Thì lúc đó quý vị săn được rồi, thì lúc đó mới trẻ được đứa con. Thì cũng vậy, mình muốn giảm xanh nên mình phải đau từ level 1, level 2, level 3. Mỗi một lần mà mình bị cao máu, bị tiểu đường, bị rối loạn tiền đình, đang rét sẽ kiểu có cây, có sân tự nhiên nó chóng mặt. Là nó những cái triệu chứng để mình đối đầu đi, mình phải tập đi. Cho nên cuối cùng rồi mình đã làm chủ. Cho nên lúc chết cái tâm thần mình không có điên đảo, tức là đừng có quý vào cái thân này nữa. Và tài sản buông hết đi, thì lúc đó bị đi rất là nhẹ nhàng, thấy không? Ông các cô độc, cũng ông Nam Chung, ông đau khổ, đủ thứ chuyện hết. Thì Phật lần đầu tiên mới cử ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kiên lên là giảng pháp. Thì giảng xong rồi ông đang đau khổ, hỏi ông gì mà đau khổ? Nói dạ tại vì con cứ nghĩ rằng cái tài sản này của con giao cho công tử Sa La mà nó lại không biết làm ăn, rồi có ngày nó phá hết. Cái ngài A Nan nói với mạng ông giữ không được, tại sao nghĩ cái tài sản của Sa La, thấy không? Rồi nói bây giờ con lo lắm là người ăn cái ở của con, nó lại sau này không được lo. Nó thì ông lo ông chưa xong làm sao mà ông lo tới người ăn cái ở của ông. Thì nó giảm những cái đó, rồi nói những cái vô thường, mất chỉ có là đổi cái nghiệp thôi. Mà bây giờ ông nhìn lên coi, ông thấy không? Dạ thấy. Tại sao có sáu cái xe đẹp quá vậy? Đứng chờ nó là sáu cõi trời học chờ đón ông đó. Tại vì ông mới chiến sơ quả tôi đầu mà sáu cõi trời chờ đón ông. Thì ngài một kiện liên cõi trời thứ nhất là cái thiên sa nó màu đỏ, cõi trời thứ hai thiên sa màu xanh, thứ ba là thiên sa màu vàng, thứ tư là màu tím. Mọi gì vậy là ta gì tôi không biết, tôi giờ tôi biết, tôi không biết chọn cõi nào. Tại vì ông còn bảy lần sanh tử nữa, lên đó ở rồi tôi xuống đi, phải lên chứ ở xuống đi nữa. Ông nên về cõi trời đấu sức. Và sau này thì có Bồ Tát Di Lạc sau này ở trên đó, rồi khi ngài Bồ Tát Di Lạc hết tội mạng, ông theo ngài xuống đây thì ông chiến qua hắn. Thì quý vị thấy rõ là chỉ như vậy rồi thì ông còn khổ nữa không quý vị? Ông thấy được cái tài sản rất lớn và những cái cõi kia đẹp hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở vùng kinh tế mới ở Nam Bi Thổ, mình tiếc cái cuốc, mình tiếc cái liềm, mình tiếc cái thúng lúa giống, mình tiếc cái hũ cà phê, mình tiếc cái hũ mắm tôm, phải không? Mình đang lâm chung, phải không? Mình hấp hối, mình tiếc vẫn sáng sợ rồi đó. Tính ăn cái hũ mắm tôm này chưa, mới làm chưa xong chết rồi, mới làm cái giá này chưa, ăn gì chết tiếc. Đúng cái tôi về tôi nói nè, tôi bảo lãnh cho cô qua phụ Mỹ nghe giấy tờ giờ nó tới rồi đó nha, thấy không? Thì bây giờ đi Mỹ tiếp nè, cho đi, đi Mỹ. Thì nên như chúng con phải buông được như vậy để về tôi được. Đừng có đốt phước nữa. Ở đây uống nước nửa dục nữa, phải không? Rồi tụi con ăn phung phí, rồi tụi con mua đồ, rồi bây giờ tụi con thấy những cái đồ tụi con á, mà còn để trong nhà đó, cho từ từ đi. Hả? Mình có hai ba cái y, mình cho bớt đi. Mình có hai ba áo tràng, cho bớt người ta đi. Cho riết rồi giống như viên mắc cả. Khi mà rốt cuộc ổng bệnh rồi thì ổng nguyên cái xác ổng có cái gì không? Không có cái gì hết, thấy không? À, thành đi vô đây mà nhìn cái nhà tụi con, mình biết trình độ tu chứng cho tụi con rồi, đúng không? Phòng nào cũng chứng hết. Rồi thầy mới giảng nãy giờ mới tới ông Tân Tàu Lưu Phả La Đọ, là chưa tới ông Ca Lưu Đại Di, rồi tới Ma Kiết Tân Na. Thầy nói bộ kia này giảng có lẽ là cũng lâu lắm, chưa hết can đầu. Rồi tôi nhắc lại ngài Tân Đầu Lưu Phả La Đọ làm ơn xuống nhà bếp để con phở cho nó ngon. Ba người, rồi A Di Đà Phật xin truyền giới cho ba người giao duyên. Không có tên đi lên. Thọ giới trước, hướng tóc. Yeah. Bồ Tát giới tại gia hàng ngày ra làm giường với liễu xanh, cho nên giết những con côn trùng, những cút chết là chết con này con kia, phải không? Thì bây giờ đó cái người Bồ Tát nó thế này, là những cái con trùng, những cái con gì nó nằm ở đó, nó có thể nó đọa tới đời Đức Phật này, những con đó nó được nghe pháp không? Nó được chuyển từ khi mình làm con trùng, mình làm con kiến, làm con chim đó, có thể là tới mấy triệu kiếp mình chưa được chuyển kiếp lâu lắm, vậy làm sao? Cho nên cô bây giờ nó cái nghiệp thế này, cũng như hồi xưa tôi bị đi tu rồi cái tôi hiểu nhân quả, cái tôi những cái việc sát sanh là tôi đưa cho mấy cái người đàn em của tôi không à, tôi nói em ra nó làm giường đi, em ra nó xịt thuốc sâu đi, là mình lúa cho chùa mà mình không, mình cái đẩy cái việc nặng cho mấy đứa mới vô chùa, đứa người ngáo ngáo đâu biết gì đâu, thấy không? Là cái việc nào mà có phước là tôi làm, mà cái việc nào tạo ác nghiệp tôi đẩy cho mấy người đó, và sự việc thành chưa lên. Con khôn quá mà ha, con hiểu đạo ha, mấy đứa này nó mới vô là nó hiểu đạo giờ không? Con á bây giờ đó, chúng sanh vô biên thời bị độ, con lấn nặng thì nhẹ, con biết cái nghiệp này, bây giờ con vô đây con đã tụng kinh Lăng Nghiêm chưa? Dạ đúng rồi. Con đã biết cái Địa Tạng chưa? Dạ biết rồi. Biết cái Kinh Cang thì biết rồi. Con có phước không? Có. Con có phước thì con được bao bọc bởi một cái bàn tay nó không có. Còn mấy đứa em con nó là cái bàn tay nó đang lở lét, nó chưa hiểu gì, nó mới vào chùa mà con đẩy vô đó nó sẽ đọ thêm. Mà bây giờ cái chùa này phải sống, nếu mà không xịt thuốc thì lấy lúa đâu mà sống, hồi xin xùa sống giờ lúa. Thì bây giờ đói hết thì Phật Thánh còn không? Bây giờ con nói thế này, con xin hoàn nguyện lãnh hết tất cả những cái gì mà tạo ác nghiệp để con lãnh, còn nguyện cho nó sẽ để con lãnh những gì không ác nghiệp. Thì tôi nói chết cha không làm gì là con đỏ sao cái này, nhớ lại không? Tiền thân của Phật quyết tăng là nó thiếu với mẹ, phải không? Đi thất bại rồi xin tiền mẹ không cho tám mẹ, rồi sau nó tám mới bật tay, cho nên sau cái hết chết rồi nó đỏ làm một cái con ở dưới địa ngục bị lửa đốt. Thì nóng quá ngày mới chạy lui, ngày tới tiền thân ngày là một cái người phạm phu, ngày hỏi mấy cái người quỷ chuyện nào tôi mới hết bị đốt, ngày nói chuyện nào á, ông phạm tội gì? Bây giờ phạm cái tội là tát mẹ hai bạt tay khi mà xin tiền đánh bài. Mà bây giờ nói chuyện nào ông gái đi, chuyện nào mà có thằng nào tát mẹ ba bạt tay thì nó tội nặng, nó vô tính này, phải không? Mà nói vậy nãy vậy, cảm ơn quỷ dương đại ca chỉ cho em. Còn nói giái trời hãy đến trên đó có một thằng nó tát mẹ nó ba bạt tay đi, tôi nóng quá. Thì ngày giờ giái cái tự nhiên hồi nãy có hai dòng lửa, bây giờ nó là ba dòng lửa, cái chạy không sao giờ nó ba dòng lửa. Thì ông quỷ dương ông nói là ác độc quỷ dương, ông nói tại vì cái thằng có ba dòng lửa xuống đây nó sẽ giái tôi người tám mẹ bốn bạt tay, phải không? Thì nó càng ngày càng có nhiều bà mẹ đau khổ, hỏi làm sao hết. Bây giờ ông làm sao cho đừng có đứa nào mà nó kiếm đi thì hết, tôi chỉ được cái này tử ông. Phật nghĩ là cái tội mình đánh bài đánh mẹ tám rồi, bây giờ mình giái vậy là càng ngày sẽ có người bất hiếu nhiều. Phật nói từ nay nguyện cho con ở mãi cái ngục này, đừng có bao giờ thoát khỏi, đừng trên thế gian đừng có đứa nào bất hiếu như mẹ đánh mẹ nó hết. Ngày dù nguyện xong cái ngày giờ đây mẹ thấy là mẹ ở cùng trời, thành ra cái nguyện mà nó đưa mình lên. Cho nên từ nay cô nói bây giờ cái giường này liễu xanh không ra, con không ra thì thế nào cũng có mấy người khác ra. Thì bây giờ con nguyện là những cái chúng sanh này mà vô tình hay cố ý con giết thì cũng tạo thành duyên, hoặc là ân hay là quán đều kết thành là duyên. Nguyện ngài con giải thoát về cực lạc, con mang cái nghiệp này, và khi mà con đủ thành lực rồi, có ngũ nhãn lục thông rồi, trở thành một Bồ Tát cực lạc, con nguyện trở lại độ những người này hết. Từ khi con lên đó là con xuống đây, những con đó nó chưa chắc nó được làm người nữa, nó có nghe pháp được không mà để làm người, nó có bố thí được không mà làm người, cho nên nó cứ bị giết, nó nổi sân nổi hận không. Đó là cái tôi chỉ cô đó, cô nói cô nguyện thể độ cho những chúng sanh đó. Cô không làm việc đó, liễu sanh không làm việc đó thì có những người khác làm. Tôi đã từng có tư tưởng đó, hồi đó tôi nói ơi cái này không được, mình xuống cái đứa mới vô nó không hiểu cho nó làm đi, nó làm nhưng mà sau rồi tưởng la đi dễ là thiện thành Đức Phật, mình mở rộng tâm hồn đi thì tự nhiên cái phước mình tăng lên. Địa ngục là do tâm tạo, phải không? Còn cô khởi cái tâm đó là những con đó, rồi sau nó làm đệ tử của cô á nhé, đệ tử của cô mà cô khấn tu nguyện rồi. Cho nên có những người mà vô đây gặp thầy là mến, là thích quy y, mà có những người vô đây không mến là tại vì cái duyên không có. Ngay cả Đức Phật không có duyên ngộ được. Trong cái đời đó, Đức Phật đi tới cái làng đó thì tụi nó ra nó ném đá, nó chửi. Nhưng mà rồi Phật nói, Bộ Kiền Liên đi đi. Thế ngày nay nó Bộ Kiền Liên làm sao mà bằng Phật được? Nói nhưng mà, coi đi, cái Bộ Kiền Liên mới đi tới cái vùng đó bằng Pháp. Thì dân làng tự nhiên thấy Bộ Kiền Liên chạy ra rồi chào đón, rồi cúng dường. Thì anh ấy hỏi sao kỳ vậy, phước Phật không lẽ thua, không phải thua. Hồi xưa trong trường quá khứ ta với Bộ Kiền Liên cùng tu trên núi, Nhưng mà tu rồi đó, bị cái ổ âm nó lâu lâu đó, tôi ngồi thiền vậy nè, cái nó động, tôi lại nó chích một cái, nó chích cái thì một kiểu liên ổng lại nó sợ kệ đó, bố thí, không có làm. Còn ta đang nhập vào định mà chích cho cái sức định chúng ta, ta mới xuống lại cái khối ta đốt. Đốt chi vậy? Cho ổ âm nó đi, phải không? Trải qua nhiều kiếp, thay nó một kiểu liên mỗi lần đốt vậy thì ngày nó sợ kệ nó chịu chịu đốt đi, để mình thử mình có chịu đau được chứ của ông ngày dùng cái đó. Còn Đức Phật còn là Phật Phu lúc đó ngày nói đi xuống với ngày lấy khối ngày hung, ngày đuổi cái đám đó trải qua mấy triệu kiếp thì giờ cái đám nó trở thành cái đám dân làng này. Đức Phật về hoặc làm pháp nó nghe không? Không nghe thì cái nghiệp viên. Và cái ngày một nghiệp viên là do là bởi cái tâm từ với nó cho nên ngày lại đổ được cái đám đó. Phật tử là chỉ có duyên mới đến thật, tụi con hiểu cái đó rồi. Bây giờ mấy mươi tuổi rồi, 75, ông xã cho đi chưa? Chưa cho đi, vậy là còn trái mốt gì không? Ông cho đi. Không trái mốt. Rồi, cái nghiệp ái, cô lo cho ổng, để tôi nói chuyện vui cho cái chủ này bây giờ là chắc là tôi uống phải ra cũng không có gì được nữa. Cho nên, bây giờ đó, cô nguyện giống như cái chú kia là nguyện tu gieo duyên cho tới ngày mà giảng sanh rồi là không tu nữa, lên thể Đức Phật kia là giải chết, được không? Là tới ngày giảng sanh rồi là không có tu nữa. Gieo duyên cũng nhớ như ông kia thì làm cái tượng địa tạng mà quét mòn thì ông mới xả. Thì nhìn ra với ông kệ bệnh là sao? Cho được tu luôn bây giờ thân mẹ, phải nuôi mẹ, phải mẹ rồi. Và cái ông đó bây giờ ông đi làm tiệm neo, lâu lâu chạy xuống, cô không biết làm cái gì gọi cho ông trước, đúng không? Báo cho biết là khoảng tháng tới có làm cái gì đó, thì ông xin chủ tiệm để cho ông đi. Thì ông lại nói tôi, ông hỏi là lấy cái cớ gì mà xin chủ tiệm cho tôi, nó lấy cớ là người thân qua đời, qua đời. Thì hỏi là sao? Cứ là hội niệm như là con cái đó này là gì, kêu tôi coi, thấy tôi đâu? Tôi chạy luôn chạy tới, đó là cha mẹ của tôi thì cha mẹ nhiều đời, thấy không? Đâu có nói lắm. Cái mỗi lần cái có người chết cái hội điện kêu vậy thì phụ của cô đức sắp sửa là lộn cái gì đó với thầy Tuệ Minh á, thì xin về đây thì cũng vậy đó, tôi giao duyên là vậy đó, khi nào tao bà kiếm tiền rồi khi nào lãnh là về đây với thầy hiểu vậy. Thì bây giờ tôi truyền giới cho cô, khi tôi truyền cái giới đó thầy để tôi biết là cô chắc chắn là giữ được cái giới là vợ chồng không có chuyện mà phạm hạnh rồi, cho nên nó là rất là tốt. Rồi bây giờ cô nếu mà cô muốn xuất gia thì ông chồng cô sẽ phỉ bán và ông sẽ đọa vô đường kiếp, cho nên vì cái vấn đề đó mà tôi nói là đừng có để cho người bạn đời mình đọa. Là ta cô gieo duyên thì ông vẫn vui vẻ nha, ông vui vẻ, thành ra ở nhà đó thì đắp cái tâm y, mà vô chùa hay là đến cho nên thì mình đắp cái tướng y. Tâm y là mình nghĩ mình là nó cần mặc cái áo y thì khi có mặt chồng, nhưng mà mình chỉ là mình dùng cái tâm của mình mà thọ giới Phật không có phạm. Còn tướng y là vô chùa phải có cái tướng sa môn, hiểu chưa? Rồi thầy nói vậy cô, còn cái chuyện mà làm giường á thì cô khởi cái tâm từ bi đi, bây giờ tôi không làm thì cũng người khác làm, mà những con này nó cũng sẽ chết, mà mình là giữa Bồ Tát giới là mình làm ở đây là gì, mình gánh cái nặng cho người ta, và mình lại khởi một cái điểm là gieo duyên với những con chúng sanh này, những con trùng, con dế, con kiến này, bao nhiêu kiếp nó mới được nghe Phật pháp đi. Cho nên Đức Phật nó mất thân người rồi không thể được, tụi con đang dẫn chồng dẫn con đang bị vô đi nghe một bài pháp từ con chuyển ta, đúng không? Nhưng mà mấy con vật làm sao chỉ thăng được, cho nên cô giữ cái giới giao duyên đi cho tới ngày cô xả bỏ thân rồi thì cô về cực lạc rồi, thì lúc đó lên để muốn tu gì với Phật Di Đà tu, phải không? Được không? Rồi cổ là những cái người mà cùng vào làng đây với cô Diệu Kiều đó, bây giờ bả với bả xong rồi còn cô chưa xong đó, thấy không? Thì cố gắng đi rồi. Thọ luôn không sao, cô đã thọ mấy chục lần rồi. Anh nói không có gì vô đây rồi chút nữa nó thọ xong rồi mặc y nha. Mà tôi không có thần lực là nói cái câu gì cũng tất, không có thể kiếm đồ cạo nha. Để nhà đi. Chứ tôi mà có thần lực đó, tôi mở cái tiệm ba bờ sốt liền. Vô có nghe khách thì nó sở cầu như ý, tôi đụng hết cái đen trời. Ồ, cúng dường cái này cho với cho cái con dâu của cô là Trần Bạch Phong Lan, có tên Nguyễn Nhã, sinh 1964 và nó là thế Việt Nam ngày 18 tháng 3 2021. Hồng Đức đã đem cái di ảnh vô đây rồi, đem về đây rồi, đem về đây để cho thấy rằng Hồng Đức nó mới nói tại sao mà đã vô đây tượng Địa Tạng rồi, tại sao đã làm đủ nghi thức mà lại còn chưa siêu. Thì tôi hỏi Hồng Đức, mấy bà vô làng á 10 năm chưa? 10 năm rồi, siêu chưa? Siêu. Đi một vòng hồi mới vô làng thì cái thách là thống trơn, giống như gì mà cạch. Bây giờ sau 10 năm tu hành, tích lũy công đức rất là nhiều, cho đi chỗ nào cũng cả, cũng gạt nó chui vô được hết. Thì như vậy, đừng có thách đó. Nói trời ơi, con đã đưa qua bên nhà Địa Tạng, bên đó rồi tụng bên đây đủ thứ chuyện, mà tại sao vẫn mỗi lần con tụng kinh là cổ cái khách. Tôi nói con nhìn cái đám đệ tử này đi nè, 10 năm, thấy không? Mà cũng chưa có thách thách gì thì mới con mới chết cho mấy tháng này nè. Mới có 3 thách mà nhận gì? Cho nên phải đáng là tù. Mình nhận người sống sao người chết thì từ từ họ nghe rồi từ họ thấp. Dâu cô, nó lấy con trai cô, mà nó nhào vô mà bị con trai cô là khổ quá. Cho nên nó chết cái kiểu mà trong quốc ức bây giờ nó cứ còn đó mà nó không bước nương vào đâu, nó nương vào cô, nương vào Hồng Đức để cứu cho nó. Thì bây giờ cái này tôi không biết bao nhiêu, thì tôi gửi lại cho Hồng Đức chứ cô đưa lại cho Hồng Đức đi. Nha. Thì bỏ vô chùa mà. Rồi nhưng mà đây là Tam Bảo biết rồi. Rồi bây giờ là cô chỉ nghe cái chuyện sắc sanh đó là không sao đâu. Quyển sau này là có đệ tử, không chừng sau đệ tử cô còn nhiều hơn tôi nữa. Rồi. Bữa nay những người này đã từng vô duyên nhiều, vô duyên rồi cô cũng có vô duyên rồi, vô duyên rồi Liễu Nguyệt, rồi luôn cả cô gì đó. Vô duyên cũng vô duyên rồi, mà đã cúng dường biết bao nhiêu mấy trăm bộ áo cà sa cho những thất tu đầu đã có hết rồi, thì cái duyên này không có nhỏ. Nhưng mà bây giờ tôi đã nói đừng có làm cho người bạn đời của mình đi tu mà chồng mình gọi địa ngục, nó không đúng. Cho nên cổ giữ cái giới là tôi vô duyên cho tới khi mà xả bó thân luôn, tức là tôi nói khi vô trong này rồi đó, cổ giảng sanh rồi thì cổ mới xả giới. Lúc cô giảng sanh rồi đó thì tôi mới làm cái lễ xả giới trong cây nghề để đắc tăng. Tôi nói và kính lại đức Thích Chánh đạo sư, đệ tử con là vô duyên, bây giờ đã có thời tướng giảng sanh, là nó đã giảng sanh rồi nó về trên đó, tức là nó không có bị ở chung với những người mà chúng sanh dưới này làm cho nó tạo nghiệp. Nên là giảng sanh rồi là lên đó có cần gặp những người xấu nữa không quý vị? Không có. Không, mà lên đó có chồng con nữa không? Không. Cũng không có. Cho nên lên đó tôi nghĩ là đồng với các bậc Bồ Tát cô hội rồi, cho nên lúc đó là tôi xả. Bây giờ giữ giới để chi? Mình khỏi đọa ba đường ác. Mà nhờ có giới mình mới không đọa ba đường ác, phải không quý vị? Còn lên trên đó là thoát khỏi ba đường ác rồi. Thì chỉ là lúc đó tôi chỉ nhắc lại bà cái giới là Bồ Tát giới. Cô về cực lạc, tôi xả cho cô cái giới xuất gia vô duyên, nhưng mà tôi nhắc lại, tôi đọc giới lại cho cô những cái giới của Bồ Tát giới đại gia, vì phải phát Bồ Đề Tâm mới được giảng sanh về các Phật vị cao. Hôm nay ở trong này đó là những người ở đây đều trong này đó là cô Liễu Sanh xuất gia để hồi hướng vô duyên, hồi hướng cho con dâu Trần Bạch Thông Lan Pháp Danh Nguyễn Nhã, sinh 1964, tạ thế ngày 18 tháng 3 2021. Và kế đó là con tôi đã hỏi hướng cho ai? Dạ, con dâu con sắp con sanh cháu nội, cho nên con muốn hỏi hướng cho cháu nội. Rồi, con dâu sắp sanh cháu nội, hỏi hướng cho cháu nội, mẹ còn con Dương, phải không? Còn cô? Dạ, A Di Đà Phật, con xin xuất gia giao duyên để hỏi hướng cho anh Minh Hồi, với lại đứa cháu ruột của con đã bị... Rồi, tức là Minh Hồi bây giờ đó đã ở Mỹ rồi, nhưng mà ngược lại Việt Nam là đóng thùng gửi qua. Nữa giờ tao lên chút nữa, có những người thì chỉ đang gửi bài cho mình không? Dạ có. Đó, thì đây là cái loại đó rồi. Tức là mình nghèo hơn ổng mà mình đi gửi bài cho ổng. Mình chưa giảng sanh, mình gửi cho người giảng sanh. Mình chưa được đi Mỹ mà gửi bài cho người đang ở Mỹ. Rồi, còn giữ việc. Dạ, tôi cũng xin hỏi thử mong đức sức gia nhân viên cho cha mẹ và em của con để cùng với tất cả chúng sanh. Có cái ông mà đang nằm chạy gà không? Không, tôi chưa chết. Không chết nhưng mà hồi hướng cho nó chuyển nghiệp đi. Chờ nó chết rồi nó xuống địa ngục sao cô gặp được, thấy không? Còn cô duy duyên là ổ đã trễ cái nhân xuất gia cách đây 10 năm rồi, vì em bạn đời không cho. Thành ra cổ duy duyên không biết bao nhiêu lần, cổ cúng dường y áo rất nhiều lần, mua từ Việt Nam rồi chuyển qua đây. Những cái y áo từ con mặc ở đây có thể là có không có cổ, những bộ y sĩ cũng mặc cũng có những cái y cổ đóng góp cho nên công đức rất là lớn, nhưng mà giờ là không muốn làm cho chồng người bạn đời đó, cho nên con truyền giới cho cổ cho tới ngày cổ xả bón thân, và nếu mà cổ có thời tướng giảng sanh thì con mới xả giới xuất gia vô duyên và đọc lại cái giới Bồ Tát giới tại gia cho cổ để cổ tiếp tục về kề cõi Phật. Còn cái giới tụi con biết rồi, thầy chỉ nhắc lại trọn đời không sát sanh giống như là ngài như Li Bà Đà, đúng không? À, rồi không có lấy của không cho là giới thứ hai. Giới thứ ba là không có danh dục. Giới thứ tư là không có giọng ngữ khẩu nghiệp. Giới thứ năm là không uống rượu và các chất sai. Giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng quá là xa xí. Giới thứ bảy là không đeo nữ trang vàng vòng hoa để mà trang sức. Giới thứ tám là không ăn phi thời, không có phung phí cái hạt phẩm của trời của đàn ai thế thế. Giới thứ chín là không có là trò múa hát. Và giới thứ mười là không có tích tỷ những cái vật báo tài sản tiền bạc và vàng bạc. Đó là mười giới. Rồi thầy muốn tụi con được sở cầu như ý. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta chuẩn bị xuống dưới ăn phở của ngài Tên Đầu Luân Phả La Đọ. Không quan.